ngôi cao thượng, như cũ dùng thảm đỏ phủ kín, mặt trên phóng một trường trường kỷ, cung phụng tam sinh lục xúc, còn có hương nến. Trường kỷ trước, có một trương đệm hương bù, đó là cấp Mộ Khinh Ca chuẩn bị. Nàng đi đến đệm hương bù trước, hai chân quỳ xuống. Tiếp theo, lại đem hôm qua liền mặc nhớ kỹ những cái đó cổ từ niệm một lần. Chờ nàng niệm xong lúc sau, lễ quan về phía trước, mở ra mộ ra gia phả, dùng chu sa hồng bút trịnh trọng viết xuống Mộ Khinh Ca tên. Hoàn thành này hết thảy sau, Mộ Hùng mới về phía trước, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt màu, thân thủ cấp Mộ Khinh Ca mang lên. Ca nhi, thứ nay về sau, ngươi chính là một cái thành nhân. Về sau, mộ gia cũng muốn giao cho ngươi trên tay. Mộ Hùng đem Mộ Khinh Ca nâng dậy tới, tâm tình phức tạp nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, đạm nhiên cười nói, gia gia yên tâm, ta sẽ không ném mộ gia thể diện. Mộ Hùng vui mừng thở dài, gia gia chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an. Tổ tôn gian nùng tình, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ hai người biết được. Đội mũ nghi thức đã hoàn thành, kế tiếp chính là mở tiệc chiêu đãi xem lễ khách khứa. Mà Mộ Khinh Ca cũng muốn ở cái này trong quá trình, bồi ở gia gia bên người, dùng tới tốt rượu ngon nhất nhất đáp tạ tới xem lễ mỗi một người. Cháy lạp! Cháy lạp! Đột ngột thanh âm sậu khởi, đánh gãy tiền đình hài hòa. Mọi người sôi nổi im tiếng, ánh mắt hướng tới đột nhiên xâm nhập tiền đình một cái mộ gia nam phó đầu đi. Người nọ bất quá là một người thường, thất lễ xâm nhập, đã làm hắn trong lòng sợ hãi, nhưng là tưởng tượng đến muốn bẩm báo sự, tức khắc cũng không rảnh lo rất nhiều, kinh hoàng chạy đến Mộ Hùng trước mặt, hai chân đột nhiên quỳ xuống, la hét nói, lao công ra, không hảo. Ngài thư phòng không biết làm sao đột nhiên cháy, các hộ vệ đều chạy đến cứu hỏa. Thư phòng cháy. Mộ Hùng trầm giọng hỏi. Mắt hổ trung sắc bén phi thường, khiến cho hắn cả người phảng phất ở vào thịnh nộ bên trong. Hiện tại là ban ngày, trong phòng đã không có đốt lửa đuốc, cũng không có dâng hương liêu, như thế nào sẽ cháy? Mộ Hùng hai hàng lông mày khẩn ninh ở bên nhau. Nhưng thật ra không có gì kinh hoàng. Một gian thư phòng thôi, hắn là võ quan, cũng không cái gì văn kiện bí mật đặt ở trong phòng. Ra ra, chúng ta đi trước nhìn xem đi. Mộ Khinh Ca ở hắn bên người đột nhiên nói. Mộ Hùng không có nghĩ nhiều, liền gật gật đầu. Đối mọi người nói, trong nhà ra điểm sự, chậm trễ các vị. Còn thỉnh đại gia chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời, liền mang theo Mộ Khinh Ca rời đi tiền đình, hướng tới hậu viện thư phòng mà đi. Bọn họ tổ tôn mới vừa ly khai, trong đám người liền có người đề nghị, không bằng chúng ta cũng đi theo đi xem rốt cuộc sao lại thế này, nếu là lão công gia yêu cầu hỗ trợ, chúng ta cũng có thể thấu bắt tay không phải. Cái này đề nghị, cơ hồ không có bất luận kẻ nào phản đối. Ngay cả ngồi ở trong một góc, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm tần cẩn thận, cũng chậm rãi đứng dậy, suy tư một lát sau, đi theo đội ngũ lúc sau. Một đám người, mênh mông quần quận đi theo Mộ Hùng vào mộ phủ hậu viện. Mộ Hùng sớm đã cảm giác đến, lại cũng không nói thêm gì. Ở hắn xem ra, không có gì không dám nói với người khác. Những người này, vô luận xuất phát từ cái gì tâm lý, theo tới cũng liền theo tới. 260 chương 260 đa dạng tìm đường chết ngăn không được, 12. Mà Mộ Khinh Ca còn lại là nào đó nhẹ lóe một chút, mịt mờ cùng trong đám người Tần Cẩn Hạo giao hội một chút. Hai người liền ăn ý bỏ qua một bên. Liên ở bọn họ vội vàng đi thư phòng thời điểm, một khác đội nhân mã cũng từ trong viện ra tới, mục đích cũng là cháy thư phòng. Bên này, là Mộ Liên Dung dẫn dắt mộ phủ nữ quyến, bao gồm Bạch Tịch Nguyệt chủ tớ cũng ở trong đó. Đội mũ chi lễ, ấn lệ nữ tử là không thể tham dự, chỉ có thể tại nội viện khác khai một tịch, làm trong nhà nữ quyến cùng nhau tham dự cái này khánh ngày. Hai đội người, vội vàng vàng chạy tới. Rốt cuộc ở tiến vào thư phòng trước viện môn quan ngoại giao nộ. Cha, xảy ra chuyện gì? Vừa thấy mặt, Mộ Liên Dung liền lập tức đặt câu hỏi. Mộ Hùng chậm rãi lắc đầu, ta cũng vừa đến. Hai người khi nói chuyện, không ít gia phó còn có thị vệ, đều nâng thịnh thủy chi vật, ra vào trong viện, tích cực dập tắt lửa. Ánh lửa, sớm đã xuyên thấu qua tường viện, sặc người khói đặc càng là hơn đến người trốn bước. Một ít quan văn, trong lòng đã đánh lui trống lớn. Không nghĩ gần chút nữa thiệp hiểm. Nhiên, tới cũng tới rồi, giờ phút này nếu là lùi bước, lại lo lắng ở đồng liêu trước mất mặt. Tức khắc lâm vào một loại tiến thoái lưỡng nan nơi. Cũng may, Mộ Hùng kịp thời xoay người, đối mọi người nói, chư vị, phía trước hỏa thế hung mãnh. Vì các vị an toàn, vẫn là dừng bước tại đây đi. Hắn vừa dứt lời, từ viện môn nội lại lao ra mấy người. Bọn họ trong lòng ngực ôm một ít giấy chất đồ vật, còn có chút đồ sứ vật trang trí. Trên người, đều có đốt trọi dấu vết, tư tư mạo khói trắng, chật vật bất kham. Nhìn dáng vẻ, là mạo hiểm từ hỏa thế hung manh trong thư phòng, đem một ít đồ vật cứu giúp ra tới. Bọn họ một lao tới, liền trực tiếp đem trong lòng ngực đồ vật ném ở trên mặt đất. Sau đó vội vàng đối Mộ Hùng hành lễ lúc sau, lại lần thứ hai phản hồi, nhảy vào lửa lớn bên trong. Hỏa thế, vượt qua Mộ Hùng tưởng tượng. Chỉ là dựa bình thường nhân lực, chỉ sợ rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn dập tắt. Vì không cho này tiếp tục lan tràn đi xuống, nguy hiểm cho tả hữu sân, Mộ Hùng đi nhanh bước vào trong đó, giơ tay cuốn tay háo thấy, một đại cổ linh lực phun trào ra tới, nháy mắt bao trùm ở ngọn lửa bên ngoài, đem này áp chế, khống chế. Ít khi, ngập trời lửa lớn, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần thu nhỏ, cuối cùng bị Mộ Hùng một trưởng chi lực cấp tát. Tím cảnh cường giả tới dập tắt lửa, bất quá kẻ hèn ngươi. Cũng may, Mộ Hùng còn nhớ rõ giấu giếm thực lực, không có phóng xuất ra tím cảnh uy áp. Lao công ra lợi hại a. Chỉ lấy một trưởng chi lực liền có thể tiêu diệt như thế lửa lớn, thử hỏi ta Tần Quốc nội, có thể làm được như thế còn có ai? Không tồi không tồi. Lao công ra Tần Quốc chiến thần thanh danh, cũng không phải là lãng đến hư danh. Hôm nay nhìn thấy, cuộc đời này không uổng. Có Lao công ra bảo hộ ta Tần Quốc, lại có gì phương dám dễ dàng khiêu khích. Lao công gia chính là ta Tần Quốc thần hộ mệnh a. Có Lao công gia một ngày, chúng ta Tần Quốc là có thể thái bình một ngày. Khen tặng tiếng động, không ngừng truyền đến. Mộ Khinh Ca nghe được hơi hơi nhíu mày. Nay phía trước còn hảo, chính là càng nghe đến mặt sau, càng tuyệt đối không đúng. Như thế nào có một cổ phùng sát hương vị? Nàng híp híp mắt, mắt lạnh hơi hàn ánh mắt nhàn nhạt từ những cái đó mở miệng người trên người đảo qua. Phàm là bị nàng đảo qua người, tức khắc có một loại rơi vào động băng, cả người bị đóng băng vô pháp nhúc nhích cảm giác. Một đám, đều rửa gần thu thanh, cấm luôn. Cùng Mộ Khinh Ca tương đối là lúc, trong mắt đều lộ ra một loại khủng hoảng. Chư vị đồng liêu quá khen. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Mộ Hùng hành động, đều là lấy bệ hạ ý chỉ vì chuẩn. Bệ hạ mới là ta Tần Quốc thiên, bảo hộ ta Tần Quốc vạn dặm giang sơn, ngàn vạn lê dân. Mộ Hùng thản nhiên mở miệng. Không có một chút bị khen ngợi chi hỉ, đem hết thể đều phiết đến sạch sẽ. Mộ Khinh Ca có thể nghe ra những người đó trong lời nói ẩn hàm ác ý, hắn tẩm dâm quan đạo vài thập niên, lại như thế nào hiểu thấu đáo không đến đâu. Mọi người bị hắn một phen lời nói được xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là Tần Cẩn Hạo đứng ra hòa giải, nói hai câu dâu ria nói, kết thúc cái này xấu hổ đề tài. Liên ở đại gia cho rằng sự tình đã kết thúc thời điểm. Đột nhiên nghe được bên người truyền đến một tiếng kinh ngạc tiếng động, gì? Đây là cái gì? Cơ hồ là theo bản năng, tất cả mọi người nhìn về phía kia mở miệng nữ tử. Tức khắc trở thành đám người tiêu điểm Bạch Tịch Nguyệt lộ ra hoảng loạn, ngượng ngùng bộ dáng cắn cắn môi. Tịch Nguyệt, sao lại thế này? Mộ Liên Dung đi hướng nàng hỏi. Bạch Tịch Nguyệt gấp hướng bên cạnh đi rồi vài bước, làn váy lay động gian, tựa hồ đem thứ gì chắn phía sau. Sau đó, mới nhu nhược giải thích. Không, không có gì. Chỉ là, nàng này phúc nơi đây không người 300 lượng bộ dáng, lại như thế nào có thể giấu giếm được ở đây nhân tinh. Mộ Liên Dung ánh mắt sắc bén nhìn nàng, mà nàng tắc tránh né này lưỡng đạo mang theo thẩm vấn tầm mắt. Gì, vị cô nương này phía sau tựa hồ che khuất thứ gì, còn thỉnh cô nương rời bước, làm ta chờ xem cái đến tuột cùng. Trong đám người, có cáo giả mở miệng. Bạch Tịch Nguyệt thân phận, đối ngoại cũng không công khai. Cùng mộ phủ tương giao chặt chẽ, tự nhiên sẽ biết lai lịch của nàng cùng thân phận. Những cái đó tương giao hời hợt, tự nhiên cũng không biết nàng đến tuột cùng là ai. Nhưng là, có thể được đến mộ gia người lấy lễ tương đãi, tự nhiên thân phận không thấp. Bọn họ cũng sẽ không tùy ý mở miệng đắc tội. Thật sự không có gì, các ngươi tin tưởng ta. Bạch Tịch Nguyệt không có rời đi, kia sứt sẻo giải thích, lại ngược lại tăng thêm mọi người trong lòng nghi hoặc. Nếu không có gì, kia cô nương vừa rồi vì sao ra tiếng. Hiện tại lại không muốn làm ta chờ tìm tòi đến tuột cùng. Một khác chỉ cáo giả xuất động. Bạch Tịch Nguyệt sắc mặt hoảng loạn, phảng phất chính là không hiểu chuyện cố thiếu nữ, đối mặt mọi người chất vấn khi vô thố. Nàng rào khăn tay, ấp a ấp úng giải thích, vừa rồi, ta chỉ là xem hoa mắt dứt lời, còn nhu nhược đáng thương ngước mắt nhìn về phía Mộ Hùng. Ánh mắt kia trung cầu xin chi ý, thập phần rõ ràng, tựa hồ hy vọng Mộ Hùng mở miệng giúp nàng một phen. Chính là, biết rõ Mộ Hùng bản tính người, lại sao lại không biết, dưới tình huống như thế, một thân chính trực hắn lại như thế nào như thế thật không minh bạch qua loa lấy lệ qua đi. Vì thế, Mộ Hùng mở miệng, Tịch Nguyệt ngươi tránh ra, ở mộ phủ không có việc gì yêu cầu như vậy trốn tránh. Bạch Tịch Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, tựa hồ muốn ngăn cản Mộ Hùng nói. Mà vẫn luôn trầm mặc nhìn nàng Mộ Khinh Ca, lại thấy được nàng trong mắt giấu ở hoảng loạn dưới một tia cười lạnh. Bạch Tịch Nguyệt lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng, ở Mộ Hùng nhìn chăm chú hạ, cọ tới cọ lui hướng một bên rời đi, lộ ra bị nàng che đậy ở sau người chi vật. Nàng, tựa hồ đoán chắc Mộ Hùng sẽ như vậy nói, tựa hồ cảm thấy hết thảy đều sẽ dựa theo nàng bố trí tốt đi xuống đi. Ở nàng phía sau, bị che đậy chi vật dần dần lộ ra chân dung. Bất quá là một đống từ cháy trong thư phòng đoạt ra tới thư tịch, hồ sơ. Nhiên, có mắt sắc người, lại phát hiện một ít bất đồng. Một người đi ra, chỉ vào kẹp ở thư tịch chung mấy phong thư kiện nghi hoặc hỏi, gì? Đây là cái gì? Vì sao mặt trên sẽ có đồ quốc văn tự? 261 chương 261 xoay ngược lại tuần tối nay ta vì ngươi cập kê. Một. Gì? Đây là cái gì? Vì sao mặt trên sẽ có đồ quốc văn tự? Một quan văn đi ra, kinh ngạc chỉ vào kia mấy phong có cháy đen dấu vết, lại vẫn như cũ thấy được rõ ràng nội dung thư tín. Mặt trên có đồ quốc văn tự thư tín. Những lời này tin tức lượng pha đại, đại biểu sự cũng có thể đại nhưng tiểu. Tin tức này truyền lại đi ra ngoài, càng nhiều người là nghi hoặc cùng ngờ vực. Mà thân là thư phòng chủ nhân Mộ Hùng còn lại là nhữ nhữ mày. Hắn trong thư phòng có gì vật, hắn lại rõ ràng bất quá. Nhiên, hắn lại không nhớ rõ, gặp qua này mấy phong thư kiện. Mọi người kinh ngạc dưới, có người đã tò mò đi qua đi, không lưng từ trên mặt đất nhặt lên kia mấy phong bị người nghi ngờ thư tín đi rồi trở về. Này mặt trên có đồ quốc hoàng thất đồ đằng. Cầm lấy thư tín người, ở phong thư thượng lại có tân phát hiện. Đồ quốc cùng tần quốc giao chiến nhiều năm, đối địch nhân hết thể lại như thế nào sẽ không hiểu biết. Huống hồ, hiện giờ đồ quốc sứ giả liền ở lạc đều bên trong. Bọn họ chung dẫn đầu chính là đồ quốc hoàng thất, ở trên người hắn quần áo không khó phát hiện ấn đồng dạng đồ đằng trang trí. Tức khắc, đám người bên trong nghị luận sôi nổi. Nếu nói, Mộ Hùng bởi vì hàng năm cùng đồ quốc giao chiến, yêu cầu nghiên cứu đồ quốc văn tự, hoặc là nói có một ít đến từ đồ quốc mật thám tình báo, yêu cầu dùng đồ quốc văn tự tiến hành khác nhau, này đều còn nói đến qua đi. Nhưng là, đánh dấu đồ quốc hoàng thất đồ đằng thư tín xuất hiện ở hắn thư phòng bên trong, lại như thế bí ẩn kẹp ở thư tịch, như vậy sự tình liền có chút không đơn giản. Mộ Khinh Ca ánh mắt không lưu dấu vết quét về phía Bạch Tịch Nguyệt. Giờ phút này nàng, đã đem chính mình ẩn nấp ở đám người bên trong, cố tình hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Thanh lệ thuần tịnh trên mặt, không chút biểu tình. Chỉ có kia một đôi mắt, ở bất động thanh sắc quan sát hết thảy, ẩn ẩn phiếm trở ra ý chi sắc. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, khỏe mắt dư quang hài hước nhìn về phía Tần Cẩn Hạo. Tựa hồ ở đối hắn nói, đây là ngươi sở coi trọng người nghĩ ra vu oan hãm hại. Tần Cẩn Hạo tiếp thu tới rồi cái này ánh mắt, đồng dạng lấy ánh mắt hồi chi. Tựa hồ đang an ủi Mộ Khinh Ca, nếu bọn họ đã là minh hiếu, hắn tuyệt không sẽ làm mộ phủ ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Không sai. Ở Mộ Khinh Ca đối hắn nói ra cái kia hảo tự khi, hắn liền đem Bạch Tịch Nguyệt kế hoạch toàn bộ thác ra. Đồng thời cũng thuyết minh chính mình là phản đối, nhưng Bạch Tịch Nguyệt lại khăng khăng như thế. Hắn buồn có thể ngăn cản hôm nay sự, chính là lại bị Mộ Khinh Ca ngăn trở. Hắn nhìn ra được, Mộ Khinh Ca là muốn thu thập Bạch Tịch Nguyệt, vì có thể hoàn toàn lung lạc trụ mộ gia, hy sinh kẻ hèn một cái Bạch Tịch Nguyệt lại tính cái gì. Bạch Tịch Nguyệt cùng mộ gia so sánh với, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, hắn vui phối hợp Mộ Khinh Ca. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Bạch Tịch Nguyệt sẽ cắn ngược lại nàng một ngụm. Bởi vì, hắn sẽ không cho nàng cơ hội này. Bạch Tịch Nguyệt hồn nhiên không biết chính mình đã bị yêu nhất, tín nhiệm nhất nam nhân bán đứng. Giờ phút này, nàng chỉ là nhìn hết thể đều dựa theo nàng sở thiết tưởng như vậy phát triển, kinh không được nội tâm mừng thầm. Vẫn luôn lưu ý nàng người, trừ bỏ Mộ Khinh Ca ở ngoài, còn có Mộ Liên Dung. Đương nàng nhìn đến Bạch Tịch Nguyệt trong mắt che giấu kích động khi, nàng ánh mắt ám ám, phảng phất bị mất bộ phận hồn phách giống nhau. Mộ Khinh Ca cùng Tần Cẩn Hạo chi gian hỗ động, vẫn chưa kinh động bọn họ người bên cạnh, ngược lại rơi vào đứng ở nhất bên cạnh Tần Cẩn Thần trong mắt. Hắn tựa hồ nhìn ra manh mối, nhíu nhíu mày, lại không có nói cái gì. Cuối cùng, hắn ánh mắt tỏa định ở Mộ Khinh Ca trên người. Lao công gia, này đó thư tín ti chức khả năng xem không? Kia nhặt lên thư tín quan viên, trong lòng cân nhắc một chút, đánh bảo ngưỡng Mộ Hùng dò hỏi. Mộ Hùng thản nhiên nói, ngươi muốn xem liền xem. Mấy thứ này lão phu cũng chưa từng gặp qua, trong lòng cũng rất tò mò. 262 chương 262 xoay ngược lại tuần tối nay ta vì ngươi cập kê. 2. Nay bằng phẳng trả lời, làm kia quan viên ánh mắt chợt lóe, rũ mắt đi xuống không nói gì. Chỉ là trong tay động tác lại không chậm, nhanh chóng mở ra thư tín, lấy ra bên trong giấy viết thư, nhanh chóng nhìn. Đương hắn nhìn đệ nhất phong khi, tin chung nội dung tức khắc làm hắn sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, hắn lại nhanh chóng rút ra mặt khác mấy phong thư, đem trong đó nội dung nhất nhất đảo qua, càng xem sắc mặt của hắn liền càng tái nhợt, khó có thể tin thỉnh thoảng đảo qua Mộ Hùng. Thiệu Béo từ trong đám người bài trừ, thật vất vả tiến đến Mộ Khinh Ca bên người. Hắn lôi kéo Mộ Khinh Ca ống tay áo, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, lão đại, ta xem này lao đông tây thần sắc không đúng a. Phòng trưng không an cái gì hảo tâm, chúng ta đến chạy nhanh tưởng triệt. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn Thiệu Béo nhạy bén. Nhưng là, chuyện này không nên đem hắn cuốn vào. Cho nên, nàng chỉ là thấp giọng đáp lại, tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi xem liền được rồi. Mịt mờ nhắc nhở, làm Thiệu Béo mắt nhỏ vừa chuyển, tức khắc hiểu được. Biết hắn lao đại muốn hố người, vội cười nói, kia hành, ta liền ở bên cạnh nhìn lao đại thần uy đại hiển. Dứt lời, liền lặng yên không một tiếng động rời xa Mộ Khinh Ca. Kia linh hoạt động tác, thật là có thể so với cá trạch. Một thân thịt mỡ không hề có ảnh hưởng đến hắn tốc độ. Xem đến Mộ Khinh Ca khỏe mắt co giật, tự đáy lòng bội phục. Ở Thiệu Béo lưu sau khi trở về, kia quan văn cũng đã đem thư tín xem xong. Làm lơ mặt khác đồng liêu đầu tới tò mò ánh mắt, hắn ở trong đám người khắp nơi nhìn xung quanh. Thức mau, liền thấy được bề ngoài xuất chúng, khí chất siêu quần Duệ Vương Tần Cẩn Hạo sở trạm vị trí. Hắn nhanh chóng hướng Duệ Vương tới gần, trong tay khẩn nắm chặt giấy viết thư còn ở run nhẹ nhẹ. Duệ Vương điện hạ, lão thần có bẩm. Hắn vừa đi đến Tần Cẩn Hạo trước mặt, liền đôi tay chắp tay thi lễ đã bái đi xuống. Thấy vậy, Bạch Tịch Nguyệt trong mắt che giấu vui mừng càng sâu. Phảng phất, nàng mưu kế đã thành công giống nhau. Nàng liếc mắt đưa tình nhìn về phía Duệ Vương Tần Cẩn Hạo, tựa hồ đang chờ hắn nổi trận lôi đình, hạ lệnh chóc nã Mộ gia trên dưới. Đương nhiên, nàng bất quá là sống nhờ với Mộ gia bé gái mồ côi, mặc dù đã chịu liên lụy, cũng thực mau sẽ không có việc gì. Huống chi, nàng vẫn là Duệ Vương nữ nhân đâu. Lập tức, Bạch Tịch Nguyệt đối lúc trước chính mình sở làm cái kia quyết định cảm thấy may mắn vô cùng. Nếu lúc trước bị nàng giải độc người, không phải Duệ Vương, chỉ sợ nàng cả đời liền hủy. Hiện giờ, nàng là Duệ Vương nữ nhân, nàng thậm chí thấy được chính mình tương lai người cao nhất đẳng, Mộ Nghi thiên hạ tương lai. Nàng chờ mong, nhiên Tần Cẩn Hạo lại vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận những cái đó thư tín, rũ mắt thấp quét. Bạch Tịch Nguyệt trộm nhìn Tần Cẩn Hạo biểu tình, giống như là chờ mong hắn khen ngợi giống nhau. Chính là, ở nàng chờ mong chung, nhìn thư tín nội dung Tần Cẩn Hạo lại sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng cương nghị ngũ quan trở nên càng hung hiểm hơn, càng thêm đột hiện hắn lạnh lẽo hơi thở. Hắn mang theo sát ý cả giận nói, là ai dám như thế vu tội Mộ lao công gia? Cái loại này tức giận, không giống ngụy trang. Thậm chí, liền biết nội tình Bạch Tịch Nguyệt đều bị hoảng sợ. Nàng tựa hồ có chút không rõ Tần Cẩn Hạo phản ứng, rồi lại lập tức ý thức được, có lẽ hắn như vậy làm chỉ là vì làm cấp Mộ Hùng xem mà thôi. Nếu là ngay từ đầu liền phải trị tội, tựa hồ càng thêm vu tội chi ngại. Nghĩ thông suốt sau, Bạch Tịch Nguyệt trong lòng chậm rãi buông lỏng, lặng im chờ đợi này Tần Cẩn Hạo kế tiếp ứng đối. Nàng cho rằng, chính mình đã đem tiền diễn làm toàn, dư lại sự có thể diễn biến đến như thế nào, Mộ gia kết cục nên như thế nào, nên là người nam nhân này sự. Làm một cái săn sóc nữ nhân, làm sao có thể đoạt chính mình nam nhân nổi bật đâu. Tần Cẩn Hạo một mở miệng, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, im như ve sầu mùa đông. 263 chương 263 xoay ngược lại tuần tối nay ta vì ngươi cập kê. 3. Hắn lánh mắt đảo qua, mỗi cái chạm đến hắn ánh mắt người, đều không tự chủ được túi đầu thối lui. Bọn họ hảo vô tội, căn bản không biết phát sinh chuyện gì hảo phạt. Lúc này đây, tới mộ phủ tham gia đội mũ chi lễ các tân khách, đều nhịn không được hối hận hôm nay hành trình. Kia lạnh băng tầm mắt, đồng dạng từ Bạch Tịch Nguyệt trên người đảo qua. Nàng biết rõ Tần Cẩn Hạo bất quá là diễn cho thôi, lại vẫn như cũ cảm thấy có đau dịu thêm thân đau đớn cảm. Mặc danh, một loại hoảng hốt từ đáy lòng lan tràn, nhanh chóng đem nàng cả người bao vây. Không có việc gì, không có việc gì. Hôm nay đại sự trở thành, nàng cũng có thể rời đi mộ phủ, danh chính ngôn thuận đầu nhập Duệ Vương trong lòng ngực. Mộ phủ thiếu nàng, hôm nay liền trần ai lạc định. Ở trong lòng lặp lại an ủi chính mình sau, Bạch Tịch Nguyệt mới cảm thấy thoải mái chút. Tần Cẩn Hạo ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng ở Mộ Hùng trên người. Hắn cầm trong tay thư tín, chiều Mộ Hùng đi đến. Một màn này, ở không hiểu rõ người trong mắt xem ra, không có gì dị thường. Mà rơi ở Bạch Tịch Nguyệt trong mắt, lại là toàn bộ kế hoạch chân chính bắt đầu. Nàng, hôm nay muốn điên đảo toàn bộ Mộ gia. Chỉ là, nàng lại không có lưu ý đến, trước hết nhìn đến này đó thư tín nội dung vị kia quan viên, lại ở Tần Cẩn Hạo cất bước đi hướng Mộ Hùng lúc sau, liền rũ mắt lui một bước. Tựa hồ, cái này am hiểu sâu quan trường chi đạo quan viên, đã minh bạch Tần Cẩn Hạo một ít chân chính ý tưởng. Tần Cẩn Hạo đi đến Mộ Hùng bên người dừng lại, đem trong tay thư tín đệ thượng, ngữ khí nghiêm túc nói, lao công ra, ngài xem. Không thể tưởng được cư nhiên có bụng dạ khó lường người muốn hãm hại với ngươi. Mộ Hùng vẻ mặt trầm sắc tiếp nhận những cái đó thư tín, rũ mắt ngóng nhìn, đôi môi nhấp chặt thành tuyến. Bạch Tịch Nguyệt trong lòng lộp bột một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn lén Tần Cẩn Hạo liếc mắt một cái. Nàng có chút xem không hiểu Duệ Vương hành động ý muốn như thế nào. Cứ như vậy, chẳng phải là cấp Mộ Hùng cơ hội phản bác sao. Những cái đó chứng cứ giao cho trong tay hắn, không phải cho hắn tiêu hủy thời cơ. Một loại siêu thoát khống chế cảm giác đánh nút lại, làm Bạch Tịch Nguyệt bất chấp che giấu chính mình, toát ra chân thật cảm xúc. Vẫn luôn đang âm thầm quan sát nàng Mộ Liên Dung trong lòng đau xót, trong mắt nhiễm nhàn nhạt đau thương. Hừ! Nhất phái nói bậy. Mộ Hùng mắt hổ trường, trường lực chấn động hạ, trong tay giấy viết thư rơi rụng đầy đất, cũng làm không ít tới gần người, đều đến khuy trong đó chân dung. Những cái đó tin, tựa hồ là Mộ Hùng cùng Đồ Quốc Mộ Vị Hoàng thất cấu kết lui tới thư tín. Nội dung chung, có là Mộ Hùng âm thầm xúi dục Tần Hoàng thất nội đấu, hay là ở chiến dịch trung phong thủy từ tội danh. Tự câu gian, đều bị lộ ra Mộ Hùng phản loạn chi tâm. Khuy đến thư tín nội dung người, đều bị sắc mặt tái nhợt, dường như đã biết cái gì không nên biết đến bí mật giống nhau, hô hấp dồn dập. Một loại quỷ dị khó hiểu không khí, ở trong đám người không ngừng lan tràn. Ta Mộ Hùng ở Tần Quốc sớm đã công thành danh thoại, cùng Đồ Quốc cấu kết, chẳng lẽ là Đồ Quốc có thể đưa ta một cái hoàng đế đương đương không thành? Hừ! Mộ Hùng hừ lạnh một câu, mọi người đại khí không dám xuyễn. Không đúng! Này không đúng a! Bạch Tịch Nguyệt nhìn một màn này, trong mắt có chút hoảng loạn. Ở nàng thiết tưởng chung, không nên là này đó cấu kết địch quốc chứng cứ phạm tội ở bại lộ ra tới sau, ở Tần Cẩn Hạo quạt gió thêm củi hạ. Mọi người đều lên án công khai Mộ ra người, làm cho bọn họ khó lòng giải bày sao. Vì cái gì sẽ là như bây giờ? Mộ Hùng căn bản không để bụng, mọi người im như ve sầu mùa đông, ngay cả rõ ràng nói tốt Duệ Vương, cũng giống như đứng ở mộ phủ một bên. Nàng theo bản năng đi xem Tần Cẩn Hạo, lại phát hiện đối phương căn bản không có xem nàng. Phảng phất, cũng không nhận thức nàng người này. Có người vu hám ra ra. Một đạo thanh lãnh như tuyển thanh âm cắm vào. 264 chương 264 xoay ngược lại tuần tối nay ta vì ngươi cập kê, 4. Mọi người chú ý tới mộ phủ tiểu tức ra, Mộ Khinh Ca đột nhiên đi ra, không lưng từ trên mặt đất nhặt lên vài tờ giấy viết thư, đại khái nhìn nhìn. Càng xem, khoe miệng nàng liền gợi lên một mạt hài hước tươi cười. Chờ nàng sau khi xem xong, còn không tiếp cấp ra đánh giá, ấu chỉ. Bạch Tịch Nguyệt sắc mặt âm thầm một bạch. Đem trong tay giấy viết thư để vào Duệ Vương trong tay, Mộ Khinh Ca đi dạo vài bước, đi vào Mộ Hùng bên cạnh, đối hắn khẽ cười nói, ra ra bất giận. Bất quá là chút không thể gặp quang bọn chuột nhắt vu tội chi ngôn, ngươi sinh khí, ngược lại là cho bọn họ mặt mũi. Mộ Hùng muộn thanh nói, ân, ta không khí. Ca nhi, chuyện này liền giao cho ngươi, tìm ra kia bụng dạ khó lường người. Dứt lời, lao ra tử phẩy tay háo một cái, thật sự không quan tâm. Mộ Khinh Ca trong lòng cười ra ra giảo hoạt. Hắn rõ ràng cũng đã đoán được là ai làm trận này cho khôi hài, lại bởi vì trong lòng kia một tia không đành lòng mà phủi tay mặc kệ. Bạch Tịch Nguyệt sự, ở Duệ Vương nói cho nàng sau, nàng liền nói cho Mộ Liên Dung. Không có nói cho Mộ Hùng, là bởi vì không nghĩ làm hắn thương tâm. Rốt cuộc, Bạch Tịch Nguyệt là hắn tự mình lãnh hồi phủ hải tử. Cho nên, mặc dù biết chính mình ra ra cố ý bỏ gánh, nàng vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi. Kỳ thật, lao gia tử lựa chọn, không cũng ở hướng nàng phóng thích một cái tin tức. Đó chính là, chuyện này nàng, Mộ phủ tiểu tức ra nói tính. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mộ Khinh Ca xoay người ngoái đầu nhìn lại, đối với Duệ Vương nói, Duệ Vương điện hạ, hiện giờ ở ta đổi mũ chi lễ thượng, có người vu tội ông nội của ta cùng địch quốc tư thông, ngươi xem chuyện này như thế nào giải quyết. Bạch Tịch Nguyệt khẩn trương nhìn về phía Duệ Vương. Chính là, Tần Cẩn Hạo lại đối với Mộ Khinh Ca dung túng nói, nhẹ ca tưởng như thế nào giải quyết. Không đúng. Tại sao lại như vậy nói? Bạch Tịch Nguyệt hận không thể chạy ra đi, bắt lấy Tần Cẩn Hạo cánh tay, nói cho hắn sự tình phát triển không nên là cái dạng này. Lúc này, Tần Cẩn Hạo vì cái gì còn phải đối Mộ Khinh Ca như vậy nói gì nghe nấy? Như vậy dung túng. Này không biểu lộ hắn 100% tín nhiệm Mộ ra sao? Kia nàng tính cái gì? Diễn xuất như vậy một tuần kịch lại là vì cái gì? Đương nhiên là bắt được này hãm hại người, vô luận là ai, nghiêm trị không tha. Mộ Khinh Ca cười khanh khách nói, lại làm ở đây người đều cảm nhận được kia trong giọng nói ngưng hàn ý cùng sát khí. Bạch Tịch Nguyệt trong lòng run lên, nàng tựa hồ cảm giác được vừa rồi Mộ Khinh Ca ánh mắt hướng nàng xem ra. Phảng phất đã xem thấu hết thảy, biết là nàng việc làm giống nhau. Không. Sẽ không. Nàng không có khả năng biết cùng ta có quan hệ. Bạch Tịch Nguyệt ở trong lòng phủ định cái này suy đoán. Hảo. Liên như nhẹ ca lời nói, tìm ra này quấy phá người, nghiêm trị không tha. Tần Cẩn Hạo giờ phút này, phảng phất trong mắt chỉ có Mộ Khinh Ca giống nhau. Vô luận nàng nói cái gì, hắn đều sẽ nói tốt. Này không chỉ là bồi Mộ Khinh Ca diễn trò, mà là ở Mộ gia đáp ứng đứng ở hắn một bên khi, hắn liền có một loại một chân đạp lên cái kia vị trí thượng cảm giác. Giờ phút này, hắn tuyệt đối không thể đắc tội Mộ gia. Mộ Khinh Ca cười khẽ. Kia tươi cười chung, tràn ngập châm chọc còn có khinh miệt. Xem đến mọi người ra đầu tê dại, thầm nghĩ trong lòng, này Mộ phủ tiểu tức ra ánh mắt thật đúng là thấm người, lệnh nhân tâm đế phát mao. Mà Bạch Tịch Nguyệt tắc cảm giác được Mộ Khinh Ca cái kia tươi cười, phảng phất là ở nhằm vào nàng giống nhau. Ở cười nhạo nàng ấu trĩ ngu xuẩn, cười nhạo nàng tự cho là thông minh. Rõ ràng. Rõ ràng Duệ Vương mới là cùng ta một đám. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình hiện tại ngược lại như là bị tính kế kia một cái? Bạch Tịch Nguyệt ở trong lòng không ngừng hô. Từ Duệ Vương trong tay, lại lần nữa cầm lấy giấy viết thư. Mộ Khinh Ca quơ quơ, trêu chọc nói, muốn vu tội Mộ gia tư thông địch quốc, chỉ hạ mấy phong thư phí tổn như thế nào đủ. Ít nhất muốn chuẩn bị một ít bằng chứng cấu kết tín vật sao. Lại hoặc là, lại tìm ra một hai cái âm thầm phụ trách liên hệ người. Nhân chứng, vô chứng thiếu một thứ cũng không được. Kẻ hèn tờ giấy, liền tưởng định Mộ gia tội. Thật đương chúng ta Tần quốc hoàng đế, còn có cả triều văn võ đều là ngốc tử không thành. 265 chương 265 xoay ngược lại tuồng tối nay ta vì ngươi cập kê, nam. Một phen lời nói được lại lần nữa Tần quốc quan viên, đều mặt đỏ thai hồng. Trong lời nói che giấu không những châm chọc bọn họ một phen, còn làm cho bọn họ không thể phản bác. Bởi vì, vừa rồi bọn họ xác thật trong lòng từng có hoài nghi. Chẳng sợ chỉ có một cái chớp mắt tin tưởng, cũng thuyết minh bọn họ cũng không thông minh. Lần đầu tiên lãnh hội đến Mộ phủ tiểu tức ra sắc bén ngôn ngữ, này đó tẩm dâm quan trường nhiều năm bọn quan viên, đều có một loại hậu sinh khả úy cảm giác. Huống chi, hắn còn có một cái uy chấn tứ phương ra ra. Mấy chục vạn Mộ gia quân vì hắn hậu thuẫn, ai dám nhảy ra cùng hắn tranh phong. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, tiếp tục nói, chính yếu chính là, mục đích là cái gì? Mộ gia phóng hảo hảo Tần quốc chiến thần không lo, nhất đẳng công tước địa vị không cần, vớt lại danh lợi quyền lực, rốt cuộc là vì cái gì? Tiền. Mộ gia không thiếu. Quyền, Mộ phủ càng không thiếu. Giết người luôn có cái cớ đi. Mộ phủ muốn phản quốc, cùng đánh vài thập niên địch nhân bắt tay giảng hòa, tính kê chính mình lao chủ nhân, rốt cuộc vì cái gì? Có thể được đến cái gì chỗ tốt? Tổng không thể nói là ăn no trống, nhàn nhật tử nhàm chán. Tìm kích thích đi. Đúng vậy. Mộ Hùng cấu kết đồ quốc có thể được đến cái gì chỗ tốt? Tự lập vì vương. kia còn cần cùng đổ quốc cấu kết. Lấy Mộ gia quân uy danh, Mộ Hùng muốn xưng vương, Tần Hoàng còn có thể ngăn được. Không phải vì vương, chính là vì hoàng. Này càng không có thể. Nếu Mộ Hùng có này tâm, Tần quốc hoàng đế, nơi nào còn luân được đến Tần gia ngồi. Mọi người ở trong lòng qua lại tính toán, đều không có cấp Mộ Hùng phản quốc tìm được một hợp lý giải thích. Duy nhất giải thích hợp lý, chính là hoàng thất khinh người quá đáng, lệnh Mộ Hùng không thể không phản kháng tự bảo vệ mình. Chính là, như vậy giải thích, ai dám nói ra? Ngại chính mình cổ quá ngạnh, vẫn là mệnh quá dài. Mọi người tiếp tục bảo trì trầm mặc. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca lại mở miệng, hơn nữa, đốm lửa này thật đúng là thiêu đến rượu a. Chính là như vậy xảo, lựa chọn ở ta cập quan ngày nổi lửa. Bổn tước gia có chút buồn bực, nay quang thiên ban ngày, trong thư phòng không có nửa điểm hỏa tinh, như thế nào liền nổi lửa lạc đâu. Còn như vậy xảo, đêm này đó phản quốc chứng cứ phạm tội cứu giúp ra tới. Kia vài tên liều chết đem trong thư phòng không có thiêu hủy đồ vật dọn ra tới hộ vệ, lập tức chân sau quỳ xuống đất, ngưỡng mộ nhẹ ca minh chỉ nói, tiểu tức gia, ta chờ mạo lửa lớn tiến vào thư phòng trước, mấy thứ này đều vẫn chưa ở đốt cháy khu vực, liền mang theo ra tới. Nga. Mộ Khinh Ca nghe vậy nghiền ngẫm cười, dường như lầu bầu nói, nguyên lai này hỏa còn thông nhân tính, biết cái gì nên thiêu, cái gì không nên thiêu. Những lời này rơi vào mọi người trái tim, tức khắc đều hiểu ra lại đây. Đúng vậy. Nếu là ngoài ý muốn cháy, như vậy hỏa thế ngập trời bộ dáng, lại như thế nào cô đơn bảo tồn mấy thứ này. Chứ bỏ bị nướng tiêu một ít ngoại, cơ hồ không có bất luận cái gì tổn thương. Trên đời thực sự có như vậy xảo việc. Bạch Tịch Nguyệt nghe được sởn tóc gáy. Trên lưng, đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, băng đến nàng không cấm đánh cái dùng mình. Ở Mộ Khinh Ca không có nói ra này một loạt nói trước, nàng còn cảm thấy kế hoạch của chính mình hoàn mỹ đến thiên ý hề vô phùng, làm người chọn không ra tì vết. Càng là có thể làm Tần Hoàng tìm được trị tội mộ phủ cớ. Chính là, giờ phút này, nàng lại ở Mộ Khinh Ca hài hước nghiền ngẫm trong giọng nói, cảm thấy kế hoạch của chính mình sai lậu chồng chết. Đơn sơ đến giống như là một cái hài đồng trò chơi. Khó trách. Khó trách nàng ở lúc ban đầu nhìn đến những cái đó thư tín khi, sẽ nói ra ấu chi hai chữ. Chẳng sợ, nàng bắt chước Mộ Hùng bút tích là như vậy giống. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn luôn là có thể ở dăm ba câu chi gian, liền đem toàn bộ thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Liên tính hắn hiện giờ có thể tu luyện, cũng vẫn như cũ là cái tay ăn chơi, hắn dựa vào cái gì? 266 chương 266 xoay ngược lại tuần tối nay ta vì ngươi cập kê. 6. Một cổ ghen ghét cảm xúc, từ Bạch Tịch Nguyệt đáy lòng lan tràn, dần dần thay thế được nàng trong lòng sợ hãi. Quá vụ về. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ngữ khí khinh miệt nói, vụ về đến ta đều lười đến tiếp tục nói tiếp. Nàng tỉ mỉ thiết kế, ở nàng trong mắt chính là ấu trĩ, vụ về sao? Bạch Tịch Nguyệt trong lòng ngập trời phẫn nộ cơ hồ muốn xuyên thấu qua hai tròng mắt phát ra ra tới. Tịch Nguyệt muội muội, ngươi như vậy nhìn ta là vì sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên chuyển mắt, ngậm cười nhìn về phía nàng. Bạch Tịch Nguyệt sửng sốt, trong mắt hận ý nháy mắt tiêu tán. Nhưng cũng vẫn như cũ rơi vào không ít người đáy mắt. Ta chính là có nói được không đối chỗ. Mộ Khinh Ca cười nói. Không, Tịch Nguyệt nào biết đâu rằng này đó. Bạch Tịch Nguyệt hoảng loạn che giấu nói. Mộ Khinh Ca hướng nàng đi rồi hai bước, liệt môi cười nói, ta còn không có cảm tạ Tịch Nguyệt muội muội đâu. Vừa rồi nếu không phải ngươi mắt sắc, có thể ở một đống thư tịch chung liếc mắt một cái phát hiện này đó muốn vu hãm ta Mộ gia thư tín, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Bạch Tịch Nguyệt đột nhiên cảm thấy bốn phía trước người tầm mắt hướng tới chính mình mà đến, làm nàng không thể biện giải. Mộ Khinh Ca thanh âm trầm một ít, ngữ ra chân thành nói, chính là, ta còn là muốn nói ngươi một câu. Một phát hiện, ngươi nên chủ động nói ra. Chúng ta Mộ gia hành đến chính ngồi đến đoan, không có gì không dám nói với người khác. Ngươi lúc sau những cái đó che che giấu giấu động tác, ngược lại có một loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác. Bạch Tịch Nguyệt nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, ở Mộ Khinh Ca khiếp người đoạt phách trong ánh mắt, run giọng nói, là, Tịch Nguyệt biết được. Liên ở Bạch Tịch Nguyệt cơ hồ muốn ở Mộ Khinh Ca trong ánh mắt hỏng mất khi. Mộ Khinh Ca đột nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, hô, Mặc Dương. Nàng tiếng nói vừa dứt, Mặc Dương tức mang theo mấy cái long nha vệ từ chỗ tối đi ra. Bọn họ mắt nhìn thẳng đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt hành lễ, trên người mang theo túc sát chi ý, làm không ít người đều tránh lui vài phần. Như thế xuất sắc thân vệ, ngay cả Tần Cẩn Hạo cũng lộ ra thèm nhỏ dai ghen ghét ánh mắt. Tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca đạm nhiên gật đầu, đột nhiên hỏi, hôm nay, là ta đại nhật tử. Ta mệnh ngươi an bài lòng nhà vệ che giấu với mộ phủ trong ngoài các nơi, phòng ngừa có bọn đạo trích hạng người lẻn vào nháo sự. Ngươi có biết, lão công gia thư phòng này nổi lửa việc là chuyện như thế nào? Giọng nói lạc, Bạch Tịch Nguyệt liền cảm thấy chính mình cả người mềm nhũn. Mộ Khinh Ca cư nhiên âm thầm phái chính mình ám vệ giấu kín ở mộ phủ bên trong. Hơn nữa, tại đây thư phòng phụ cận cũng có. Kia chẳng phải là... Tức khắc, Bạch Tịch Nguyệt sắc mặt sầu bạch, cơ hồ muốn té xỉu trên mặt đất. Đột nhiên, nàng có một loại muốn thoát đi cảm giác. Nàng chiêu Tần Cẩn Hạo nhìn lại, hy vọng được đến hắn phù hộ, mang nàng rời đi nơi này, rời đi mộ phủ. Chính là, Tần Cẩn Hạo lại căn bản không có đáp lại nàng một ánh mắt, phảng phất đem nàng vứt bỏ giống nhau. Không. Sẽ không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì điện hạ sẽ đối ta hờ hững? Bạch Tịch Nguyệt ở trong lòng bi vẫn muốn chết. Chính là, lúc này nàng lại không dám lung tung ngôn ngữ. Bởi vì, nàng biết Duệ Vương là nàng duy nhất hy vọng. Mặc Dương trầm giọng trả lời, thuộc hạ đám người phụng mệnh canh giữ ở thư phòng phụ cận. Hôm nay, là tiểu tức gia đội mũ chi lễ, trong phủ đại đa số người đều tại tiền viện hoạt động. Duy nhất tiến vào lão công gia thư phòng người, chính là Bạch cô nương. Nàng ở bên trong đại ước chừng một nén nhang thời gian, rời khỏi sau, không bao lâu thư phòng liền nổi lên lửa lớn. Ngươi nói bậy. Ta không có. Bạch Tịch Nguyệt vội vàng cái cỏ. Chính là, kia cái lại lời nói, lại có vẻ tái nhợt vô lực. Mộ Khinh Ca đối Mặc Dương nói, các ngươi trước tiên lui hạ đi. 267 chương 267 xoay ngược lại tuần tối nay ta vì ngươi cập kê. 7. Mặc Dương lĩnh mệnh rời đi. Đối với Bạch Tịch Nguyệt nói, căn bản không có để ý. Giờ này khắc này, Mộ Liên Dung trong mắt đã tràn đầy thống khổ chi sắc, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng bị đánh nát. Ngay cả Mộ Hùng hơi thở cũng nặng nề vài phần. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Bạch Tịch Nguyệt, ngữ khí ôn hòa hỏi, Tịch Nguyệt muội muội, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đi ra ra thư phòng là vì chuyện gì? Vì sao ngươi vừa ly khai, thư phòng liền vô cớ cháy? Lại vì sao? Ngươi trước hết phát hiện này đó thư tín, phảng phất đôi chúng nó rất quen thuộc giống nhau. Chỉ là nhìn lướt qua, liền biết này đó thư tín đối mộ phủ bất lợi, muốn ở trước mặt mọi người che đậy. Liên tiếp vấn đề, làm Bạch Tịch Nguyệt không thể nào trả lời. Mà vẫn luôn bàng quan mọi người, cũng ở Mộ Khinh Ca nói sau, nháy mắt đem sở hữu nghi hoặc nghị thông suốt, ánh mắt dừng ở Bạch Tịch Nguyệt trên người. Xem ra, này vu tội mộ lão công ra việc, là vị này Bạch cô nương hiểm nghi lớn nhất. Tần Cẩn Hạo lạnh lùng mở miệng. Tựa hồ một câu chi gian, liền định ra Bạch Tịch Nguyệt tội. Bạch Tịch Nguyệt khó có thể tin ngước mắt nhìn về phía hắn, lại chỉ thấy kia trương chính mình hồn khiên ngộng nhiễu lạnh lùng khuôn mặt hạ, không có chút nào tình cảm dao động. Vô tâm, vô tình. Này bốn chữ, đột nhiên xuất hiện ở Bạch Tịch Nguyệt trong óc bên trong, làm nàng trong lòng một trận quặn đau. Đích xác như thế. Mộ Khinh Ca gật đầu, lộ ra đau lòng biểu tình. Tựa hồ, bị trong nhà tín nhiệm người ban đứng, xúc phạm tới nàng tình cảm giống nhau. Nàng có lẽ là ngụy trang ra tới cảm xúc, nhưng là Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung đối Bạch Tịch Nguyệt tình cảm lại là thật sự. Giờ phút này, Mộ Khinh Ca đem sở hữu điểm đáng ngờ đều dẫn tới Bạch Tịch Nguyệt trên người khi, bọn họ trong ánh mắt bị thương cùng thất vọng đều không phải là làm bộ. Người tới, đêm này tội nhân bắt lấy, quan nhập hình bộ đại lao, đại bổn vương đem hôm nay hết thảy báo cáo phụ hoàng sau, lại làm quyết đoán. Tần Cẩn Hạo lệnh nhạt mệnh lệnh, đánh nát Bạch Tịch Nguyệt tâm. Không, không phải ta. Ta vì sao phải làm như vậy? Mộ gia đãi ta ân trọng như núi, ta như thế nào sẽ lấy oán trả ơn? Bạch Tịch Nguyệt cực lực dãy rủa, lại đối Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung hô, Mộ gia gia, Dung cô cô, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng Tịch Nguyệt việc làm sao? Mộ Liên Dung quay đầu đi, không đi xem nàng. Mà Mộ Hùng, tắc nhấp chặt môi, nhắm lại hai mắt. Thấy Mộ gia hai người như thế, Bạch Tịch Nguyệt trong lòng hận ý càng sâu. Nàng tuyệt vọng nhìn về phía Tần Cẩn Hạ hô, Duệ Vương Điện Hạ, ta là oan uổng. Thỉnh ngài vì dân nữ rửa sạch oan khuất ta. Có phải hay không oan uổng, lúc sau tất sẽ điều tra rõ ràng. Nếu ngươi thật sự vô tội, không cần như thế kích động, cứ yên tâm đi đi theo ta thị vệ rời đi. Tần Cẩn Hạo lạnh lùng nói. Trong lời nói chi ý, lại mang theo chân an, ngăn cản nàng ôm hẳn phải chết chi tâm, ở trước công chúng hạ đem hắn liên lụy tiến vào. Quả nhiên, Bạch Tịch Nguyệt vừa nghe, trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng. Phản kháng cảm xúc cũng giảm bớt rất nhiều. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không muốn làm nàng như thế hảo quá. Nàng ngửa đầu thở dài một hơi, trong mắt toát ra bi thống chi sắc, đối Bạch Tịch Nguyệt nói, Tịch Nguyệt muội muội, vì sao đến lúc này giờ phút này, ngươi đều còn như thế không biết hối cải. Mấy năm nay, Mộ gia nhưng có bạc đãi cùng ngươi. Chính ngươi đều nói, Mộ phủ đối với ngươi ân trọng như núi. Mà ngươi lại làm cái gì? Lục Chi, ngươi tới nói. Bạch Tịch Nguyệt đột nhiên chuyển mắt, nhìn về phía hôm nay vẫn luôn trầm mặc nha hoàn, trong mắt tràn ngập không tin. Bị điểm danh Lục Chi, buông xuống đầu, đi ra, hai chân quỳ xuống đất, không dám nhìn tới Bạch Tịch Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ là nhỏ giọng nói, cô nương, ngài ở Mộ phủ nhiều năm như vậy. Mộ phủ trên dưới vẫn luôn thiệt tình đãi ngài. Lão công gia cùng trường tiểu thư coi ngươi vì mình ra, tiểu tước gia càng là coi ngươi như thân muội. Nô tỳ thật sự là nhìn không được, xem không dưới ngài luôn là cảm thấy là Mộ phủ hại ngươi cửa nát nhà tan, làm ngươi mất đi ứng có hết thảy. Làm buồn hẳn là thiên chi kiêu nữ ngươi, trở thành ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi. Ngài giấu giếm tu vi còn chưa tính, hiện giờ lại muốn hãm hại Mộ phủ, không màng Mộ phủ trên dưới sinh tử. Nô tỳ thật sự quá không được lương tâm này một quan, thỉnh ngài tha thứ nô tỳ đi. Nói xong, nàng liều mạng hướng tới Bạch Tịch Nguyệt dập đầu, không hai hạ, cái chán liền thấm ra huyết. 268 chương 268 xoay ngược lại tuần tối nay ta vì ngươi cập kê. 8. Ngươi cái này tiện tỳ. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cư nhiên làm ra chủ bán việc, như thế hại ta. Bạch Tịch Nguyệt giống giận. Trong tay hoàng quang hiện ra. Chính là, Tần Cẩn Hạo thị vệ chính là Lục Cảnh, nàng lại như thế nào có thể tránh thoát? Tần Cẩn Hạo nhíu mày, lại cũng phân không rõ, hắn là đối Mộ Khinh Ca đốt đốt tương bức bất mãn, vẫn là giờ phút này biết được Bạch Tịch Nguyệt giấu giếm thực lực sau không vui. Lục Chi một phen lời nói, tựa hồ làm tất cả mọi người tìm được rồi Bạch Tịch Nguyệt muốn hãm hại Mộ phủ lý do. Tức khắc, thảo phạt chi ngôn sôi nổi hướng nàng đánh úp lại. Cư nhiên có như vậy ác độc nữ tử, quả thực chính là Bạch Nhãn Lang. Không báo ân còn chưa tính, cư nhiên còn lấy oán trả ơn. Thật là dụng tâm tà ác. Tâm tắc, như vậy nữ tử dưỡng ở trong nhà, quả thực giống như là dưỡng một cái rắn độc a. Rắn độc. Chỉ sợ là da trạch không yên, giống như lệ quỷ quân thân. Ta xem nàng lớn lên thanh lệ ôn nhu, lại không nghĩ có một viên rắn giết tâm địa. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Này nữ tử, lão phu là muốn tránh lui tam xá, không dám trêu chọc. Các ngươi câm miệng hết cho ta. Ai lại mở miệng? Ta liền giết hắn. Bạch Tịch Nguyệt tựa hồ mất đi lý trí, trong tay tụ tập màu vàng linh lực, hướng tới nghị luận nhiều nhất địa phương ném tới. Chính là, lại bị Tần Cẩn Hạo thị vệ kịp thời ngăn lại, không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đem nàng đánh vượng mang đi. Tần Cẩn Hạo trầm giọng phân phó. Hắn nhưng không nghĩ Bạch Tịch Nguyệt ở bị kích thích đến thần trí không rõ khi, nói ra một ít không nên lời nói. Thị vệ lập tức lĩnh mệnh, một trưởng đánh hôn mê Bạch Tịch Nguyệt. Đem nàng mang đi. Mà Mộ Khinh Ca lại không có ra tiếng ngăn cản. Tần Cẩn Hạo nhìn về phía nàng, sắc bén ánh mắt lại quét về phía quỳ trên mặt đất, thể như run si Lục Chi. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Bạch Tịch Nguyệt người như vậy, có thể dưỡng ra cái gì trung tâm nô tài. Nàng thậm chí không có cưỡng bức Lục Chi, chỉ là hứa hẹn cho nàng tiêu trừ nô tịch, cùng một tuyệt bút bạc, nàng liền không chút do dự lựa chọn đem chủ tử cấp bán. Nàng sẽ thực hiện lời hứa. Chẳng qua, Lục Chi hay không có mệnh đi tiêu thụ, vậy mặc kệ chuyện của nàng. Bạch Tịch Nguyệt bị mang đi, trò khôi hài kết thúc. Chính là, bởi vì này một náo, cũng không có người có tâm tình tiếp tục phía trước tiệc rượu. Sôi nổi tìm cái lấy cớ, liền cáo tử rời đi. Tần Cẩn Hạo rời đi lý do càng là hợp lý, hắn muốn đem hôm nay việc bẩm báo hoàng đế, ai có thể cản hắn. Thiệu Béo xem đến một chỗ trò hay, thỏa mãn chép chép miệng miệng. Cùng Mộ Khinh Ca nói một câu, ta liền biết kia nha đầu không phải cái gì người tốt. Bổn thiếu gia ánh mắt không tồi. Đã bị Thiệu gia người cấp mạnh mẽ kéo đi rồi. Cho hay tan cuộc, Mộ Hùng cũng một mình rời đi. Mộ Liên Dung càng là không có tâm tư đi làm chuyện khác, cũng một người rời đi. Chờ Mộ Khinh Ca cái này, Mộ phủ người thừa kế đưa xong khách khứa lúc sau mới phát hiện, Hiền Vương Tần Cẩn Thần cư nhiên còn không có rời đi. Có việc? Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Tần Cẩn Thần ánh mắt bình tĩnh hỏi, vì cái gì lựa chọn hắn? Mộ Khinh Ca câu môi hỏi lại, lựa chọn ai? Duệ Vương. Vì sao lựa chọn cùng hắn hợp tác? Tần Cẩn Thần bình tĩnh hỏi. Từ trong giọng nói nghe không ra hắn nửa phần tâm tư. Chính là, Mộ Khinh Ca lại ngoài ý muốn đã hiểu. Hắn tựa hồ ở trách cứ chính mình lựa chọn cùng lang làm bạn, đem chính mình hoặc là toàn bộ mộ gia xả nhập này lốc xoáy bên trong. Buồn không muốn nhiều giải thích, chính là tưởng tượng trước mắt người, đối chính mình đến không có gì ý xấu, liền nói, dục làm này diệt vong, liền trước làm này điên cuồng. Ta rất muốn nhìn đến hắn ở ly chính mình nguyện vọng chỉ kém một bước khi rơi vào địa ngục bộ dáng. Trận này trò chơi, mộ gia trốn bất quá. Nàng không có quên, chân chính Mộ Khinh Ca như thế nào mà chết. Không có quên nhiều lần Tần Cẩn Hạo âm thầm quạt gió thêm tuổi, thậm chí âm thầm phái người lấy ra nàng tánh mạng, càng không có quên hắn đối mộ phủ nhiều lần tính kế. 269 chương 269 xoay ngược lại tuồng tối nay ta vì ngươi cập kê. 9. Có gan khiêu khích nàng người, liền phải làm tốt chết không có chỗ chôn chuẩn bị. Người nếu phạm nàng, nhổ cỏ tận gốc. Là nàng hai đời làm người chuẩn tắc. Tần Cẩn Thần ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói, ngươi nhưng thật ra có thủ tất báo. Quá khen. Ta trước nay liền không phải cái gì người tốt. Mộ Khinh Ca thản nhiên tiếp thu câu này đánh giá. Ngươi có thể tưởng tượng quá, ngươi kể từ đó, Tần Quốc tương lai chi quân nên thuộc ai? Tần Cẩn Thần lại hỏi. Mộ Khinh Ca lui ra phía sau hai bước, ánh mắt ở trên người hắn đánh giá vài cái, nửa nói dẫn nói, ta cảm thấy ngươi liền không tồi. Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi. Ta. Tần Cẩn Thần nỉ non một tiếng, ngưng Mộ Khinh Ca bóng dáng. Đột nhiên, hắn dồn dập khụ vài cái, đãi hơi thở thông thuận lúc sau, mới nói, ta sẽ không ngồi trên cái kia vị trí. Không nên, cũng không muốn. Bạch Tịch Nguyệt bị Tần Cẩn Hạo mang đi, Mộ Khinh Ca không để ý đến. Bởi vì, nàng biết ở không có được đến nàng cho phép trước, Tần Cẩn Hạo sẽ không động nàng. Mà giờ này khắc này, nàng lại không có phản ứng Bạch Tịch Nguyệt tính toán. Tối nay, là nàng làm nam tử thành niên chi dạ. Thông thường, ở cái này đặc thù nhật tử, mặt khác trong phủ nam tử đều sẽ đem đã sớm tìm kiếm tốt một cái nhất đẳng nha hoàn nâng phòng, trở thành nam tử thành niên cuối cùng một cái nghi thức, về sau cũng chính là nên nam tử thiếp thất. Chính là, Mộ Khinh Ca là nữ tử sự, Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung đều biết. Cho nên ai cũng sẽ không đi chuẩn bị cái này phân đoạn. Trong phủ những người khác ở không hiểu rõ dưới tình huống, liền suy đoán sẽ là Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt trong đó một người. Thậm chí, sôi nổi vì việc này bắt đầu phiên giao dịch thiết đánh cuộc. Đem ban ngày Bạch Tịch Nguyệt việc quên tới rồi một bên. Chi Vân Huyền Trung, Mộ Khinh Ca ngồi ở trong phòng, nhìn hai cái che miệng cười khẽ nha đầu, có chút đau đầu nói, bọn họ ở bên ngoài đem các ngươi làm tiền đặt cược, các ngươi còn như vậy vui vẻ. Danh dự không nghĩ muốn sao. Hoa Nguyệt lay động vòng eo đi tới, như nước xà phàn ở Mộ Khinh Ca trên người, mị nhãn như tơ nói, tiểu tức ra, bọn nô tỳ vốn chính là ngài người, danh dự cũng là ngài. Tối nay, không bằng khiến cho Hoa Nguyệt hầu hạ ngài đi. Ngươi này động tay động chân bộ dáng, ta xem tối nay vẫn là từ ta tới hầu hạ tiểu tức ra đi ngủ. Ta chính là cho chính mình hạ 100 lượng chú, vì không cho nô tỳ đau thất này thật vất vả tích góp xuống dưới bạc, tiểu tức ra ngươi liền thành toàn ta đi. Ấu Hà cũng cười khanh khách đi tới, cuốn lấy Mộ Khinh Ca bên kia cánh tay. A, ngươi cũng cho chính mình hạ chú. Ta cũng cho chính mình hạ chú, kia làm sao bây giờ? Hoa Nguyệt tức khắc nhăn lại mày, có vẻ càng thêm kiểu mị mê người. Hào muội muội, làm tỷ tỷ thắng. Cùng lắm thì, ngươi thua tiền, ta bồi cho ngươi. Ấu Hà khuyên nhủ. Không được không được. Hoa Nguyệt lắc đầu, ta chính là đều hướng mặt khác tiểu tỷ muội bảo đảm. Tiểu tước gia tối nay nhất định sẽ tuyển ta. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ thua tiền, còn bị những cái đó thô hán tử cười nhạo sao? Ấu Hà rũ mắt rụt khóc. Hai nàng nói, nghe được Mộ Khinh Ca huyệt thái dương mánh ngảy. Đột nhiên, nàng hai tay bao quát, ôm hai nàng eo thon, đem hai người ôm vào trong lòng ngực, tà tứ cười nói, đều đừng cãi cọ. Nếu các ngươi đều như vậy hy vọng bồi bổn tước gia, tối nay chúng ta liền tới cái song phi hảo. Cái gì là song phi? Hoa Nguyệt tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca vẻ mặt cười xấu xa, để sát vào nàng bên thai nhẹ ngữ, chính là, đêm nay các ngươi đều đừng đi, lưu lại hầu hạ ra. Lớn như vậy giường, đủ chúng ta tam hảo hảo lăn lộn. Lời này vừa ra, tức khắc đem hai nàng táo đến mặt xích như máu. Biết rõ nàng chỉ là hầu ngôn loạn ngữ, lại vẫn là nhịn không được tâm hoảng ý loạn. Đặc biệt là như vậy gần gũi, nhìn Mộ Khinh Ca kia trương khó phân nam nữ tuyệt mỹ khuôn mặt, các nàng ánh mắt càng là lộ ra mê ly chi sắc. 270 chương 270 xoay ngược lại tuần tối nay ta vì ngươi cập kê, 10. Đột nhiên, hai nàng đầu một oai, mất đi ý thức, mềm đến ở Mộ Khinh Ca trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca nhướng mày, ngước mắt khi, trong phòng đã nhiều một người. Đem hai nàng vững vàng đặt ở trên giường sau, Mộ Khinh Ca mới xoa xoa trên người xiêm y yề nếp hốn, đứng lên, đối trong phòng nhiều ra một người nói, ngươi thật đúng là thích không thỉnh tự đến a. Tư Mạch đạm nhiên cười, khuynh thành dung nhan thượng, tức khắc tản mát ra nhiếp hồn đoạt phách hơi thở. Hắn không để ý đến Mộ Khinh Ca trong giọng nói không chào đón, mà là đi hướng trước hai bộ, nâng lên chính mình tay phải, mở ra bàn tay, cho ngươi. Thứ gì? Mộ Khinh Ca cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Tư Mạch đại trưởng trung nằm một chi huyết ngọc cây châm. Mặt trên tỉ mỉ điêu khắc một bó nàng chưa bao giờ gặp qua hoa. Đóa hoa kiểu diễm yêu dã, điêu khắc đường cong tùy ý rồi lại tả thực. Này cây châm khí chất, tựa hồ cùng nàng rất giống. Thích chứ? Tư Mạch hỏi. Mộ Khinh Ca từ hắn trong tay cầm lấy huyết ngọc cây châm, cẩn thận đánh giá một chút. Cây châm trung phảng phất thật sự có máu chảy xuôi, lại dường như dung nham. Cho ta cái này làm gì? Nếu muốn đưa lễ, còn không bằng đưa ta một ít thiên giai chiến kỹ, linh hoa linh quả tới thực tế. Mộ Khinh Ca đem cây châm ném nhập Tư Mạch trong tay. Không thích. Tư Mạch hơi hơi nhíu mày. Hắn lòng bàn tay chậm rãi cọ sát cây châm, nói, nếu là không thích, ngày khác ta lại trọng tố một cái đưa ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi đến nhận lấy này chi cây châm. Đây là ngươi thân thủ điêu khắc. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tựa hồ nàng có chút không quá minh bạch, người nào đó có phải hay không quá nhàn, cư nhiên đi lộng cây châm. Còn có, vì mau nàng cần thiết đến nhận lấy. Tư Mạch không có trả lời nàng vấn đề, mà là đối nàng nói, nếu ngươi khôi phục nữ tử chi thân, 2 năm trước, liền hẳn là được cập kê chi lễ. Nên mang chính là châm, mà không phải quan. Mộ Khinh Ca trợn to mắt thấy hắn. Nàng hoàn toàn đã quên mất cập kê, thậm chí, nàng người nhà cũng không có ngầm cho nàng chuẩn bị cây châm. Tuy rằng, nàng không để bụng này đó, nhưng là nhìn đến yêu quái tiên sinh làm như vậy sau, trong lòng lại có một loại cảm động là chuyện như thế nào. Tối nay, ta vì ngươi cập kê. Tư Mạch nói, giơ tay bắt lấy Mộ Khinh Ca trên đồi bảo. Đem huyết ngọc cây châm cắm vào màu đen sợi tóc bên trong. Làm xong này hết thảy, hắn lui ra phía sau 2 bước, thưởng thức chính mình cái tác, vừa lòng gật đầu, đẹp cực kỳ. Nói, cũng không biết là cây châm vẫn là người. Mộ Khinh Ca từ hoảng hốt trung tỉnh lại, liền đối với thượng Tư Mạch cặp kia mỉm cười mắt đào hoa. Theo bản năng, nàng tưởng giơ tay đem cây châm gỡ xuống, lại bởi vì người nào đó kế tiếp uy hiếp nói mà đình chỉ động tác. Ngươi nếu đeo nó lên, ngày khác ta liền lại đưa ngươi mấy quyển thiên giai chiến kỹ cho ngươi Long Nha vệ tu luyện, linh hoa linh quả càng là không phải ít. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, khuất phục. Thấy mô nữ rốt cuộc từ bỏ phản kháng, Tư Mạch lộ ra thực hiện được tươi cười, hai mắt cười đến cong như trăng non, tiểu ca nhi thật ngoan. Quăng ngã. Ngoan. Ngoan ngươi muội a. Mộ Khinh Ca nhịn xuống muốn nổ cây châm xúc động, đối người nào đó lạnh lẽo nói, đưa xong rồi cây châm còn không đi. Tiểu ca nhi chính là muốn nghỉ tạm. Tư Mạch khi nói chuyện, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nằm ở trên giường hai nàng trên người. Vô nghĩa. Hôm nay lăn lộn một ngày, ta mệt mỏi. Mộ Khinh Ca liền một cái sắc mặt tốt cũng không cho. Tựa hồ, tối nay Tư Mạch xâm nhập, lại kích thích tới rồi nàng phản kháng thần kinh, hoàn toàn đã không có ở Duệ Thành đêm hôm đó ôn nhu. Ân, đối Tư Mạch tới nói, cái kia thái độ, đã là Mộ Khinh Ca ôn nhu. Mang thứ Mộ Khinh Ca, phảng phất mới là Tư Mạch sở quen thuộc. Hắn gật đầu nói, hảo, ta đây liền trước rời đi. Một ít không liên quan người, ta cũng giúp ngươi mang đi hảo. Giọng nói lạc, người biến mất. Mộ Khinh Ca nhìn về phía giường bên kia, nơi nào còn có hai nàng thân ảnh. Thậm chí, liền các nàng tranh quá khăn trải giường đều bị xả đến trên mặt đất. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nghiến răng nói, cái này tử biến thái. Ngươi nha có thói ở sạch, lại không phải ta có. Làm mau xả ta khăn trải giường. Giống. Một đêm qua đi, từ trong hoàng cung không có truyền đến một chút có quan hệ với Bạch Tịch Nguyệt hãm hại Mộ Hùng sự tình tin tức. Chỉ là, ở Mộ Khinh Ca một giấc ngủ dậy lúc sau, ở trong đại sảnh nhìn thấy Mộ Hùng. Người sau nói cho nàng, hôm nay muốn vào cung tham gia yến hội, chủ yếu chính là đồ quốc sứ đoàn sự, đêm nay liền muốn xác định liên hôn người được chọn. Xác định liên hôn người được chọn. Tần quốc còn có mặt khác thích hôn công chúa sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng cười lạnh, khinh thường Tần Hoàng thất dối trá. Hoàng đế Tần Thương cũng chỉ có hai cái công chúa, trừ bỏ thành niên Trường Nhạc công chúa Tần Diệp giao ngoại, Vĩnh Hoan công chúa Tần cũng liên nhưng còn có hơn nửa năm mới cập kê. Mà đồ quốc lúc này đây, chính là muốn mang theo liên hôn công chúa cùng trở về. Như vậy, có thể liên hôn người, trừ bỏ Tần Diệp giao còn có thể là ai? Huống chi, ở cùng Tần Cẩn Hạo nói chuyện với nhau bên trong, hắn cũng để lộ ra, hy vọng là chính mình muội muội gả qua đi. Còn hỏi chính mình có hay không ý kiến gì? Ý kiến? Nàng có thể có ý kiến gì? Nàng lại không phải thật sự nam tử, có thể cưới vợ sinh con. Một khi đã như vậy, vì cái gì muốn đi nhúng tay Tần Diệp giao sự? Có lẽ, kia đổ quốc thái tử là nàng chân mệnh thiên tử đâu. Hơn nữa, nếu là Tần Diệp giao không muốn, chỉ sợ cái này hôn sự cũng sẽ không thuận lợi vậy đi. Ở Mộ Khinh Ca trong ấn tượng, Tần Diệp Giao tuy rằng sẽ không dùng kịch liệt thủ đoạn đi phản kháng bố trí tốt hết thảy, lại cũng có chính mình phương thức. Nếu nàng không cam nguyện dưới tình huống, việc hôn nhân này chỉ sợ cũng chẳng qua là một cọc hữu danh vô thật hiệp nghị hôn nhân thôi. 271 chương 271 Bạch Túi Trào tìm chết người tới. 1. Hình bộ đại lao nội, âm trầm khủng bố. Cả tòa đại lao, chỉ có thể làm người cảm thấy hơi lạnh thấu xương, còn có các loại hôn tạp ở bên nhau khí vị. Đó là một loại hủ bại hương vị, dường như, nhìn chính mình thân thể thối giữa quá trình. Bạch Tịch Nguyệt bị nhốt ở nơi này một đêm, không có bất luận kẻ nào để ý tới nàng, nàng trong lòng sở niệm người nọ cũng chưa từng xuất hiện, tuyệt vọng đã gắn đầy toàn thân, hơn nữa lục chi phản bội, mộ gia không quan tâm, càng là làm nàng bị cừu hận sở bao vây. Tiếng bước chân, từ giam cầm hành lang truyền đến. Đột nhiên, trên cửa thiết khóa bị mở ra, ngục tốt đẩy cửa mà vào. À, nhìn qua kiểu kiểu tích tích, lại không nghĩ tâm tư như thế ngoan độc, cư nhiên muốn hãm hại chính mình nhân nhân, vẫn là chúng ta Tần quốc bảo hộ thần. Lời này, nói chính là nàng. Bạch Tịch Nguyệt trong lòng phẫn nộ như sóng gió động trời giống nhau, nàng ở trong lòng gào giống, các ngươi biết cái gì? Mộ gia mới không phải ta ân nhân, mà là ta kẻ thù. Nếu không phải mộ gia, ta sao lại lưu lạc vì sống nhờ ly hạ bé gái mồ côi? Chính là, nàng lại không mở miệng được. Bởi vì, nàng nói chuyện năng lực, ở bị đưa vào nơi này phía trước, đã bị phong bế. Không chỉ có như thế, nàng linh lực cũng bị phong bế, cả người căn bản xử không ra một chút lực. Là sợ nàng nói ra một ít không nên lời nói sao. Thậm chí đảo tẩu sao. Bạch Tịch Nguyệt trong lòng không cam lòng, chỉ có thể dùng tràn đầy hận ý hai mắt trừng hướng tiến vào hai gã ngục tốt. Nha a, còn rất có tính tình. Nếu không phải Duệ Vương muốn đem ngươi để đi, lão tử nhất định hảo hảo thu thập ngươi, làm ngươi biết cái gì kêu bổn phận. Một khắc danh ngục tốt đi vào tới vừa lúc đối thượng Bạch Tịch Nguyệt cặp kia oán độc con ngươi, tức khắc giơ giơ lên trong tay xích sắt. Điện hạ muốn gặp nàng. Điện hạ rốt cuộc tới. Cái này tin tức, làm Bạch Tịch Nguyệt quên mất ngục tốt vô lý, trong lòng thăng gia vui mừng tâm tình. Thậm chí, nàng ở trong lòng thăng gia phía trước đối Tần Cẩn Hạo sinh ra hoài nghi xin lỗi. Nàng không nên hoài nghi hắn. Nàng hẳn là tin tưởng, hắn trong lòng là có nàng. Hắn làm như vậy, nhất định có hắn lý do. Cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng, Bạch Tịch Nguyệt liền vội vàng đi theo hai gã ngục tốt đi ra nhà tù. Thậm chí, nàng nện bước còn muốn mau quá ngục tốt. Hai gã ngục tốt đi theo nàng phía sau, nhìn đến nàng vội vàng bộ dáng, không khỏi trào phúng. Thật là một cái tao chân, nghe được Duệ Vương muốn gặp nàng, liền gấp không chờ nổi đi. Nói không chừng, nàng bò lên trên Duệ Vương giường, còn có thể giữ được một mạng đâu. Bạch Tịch Nguyệt trong mắt hiện lên sắc ý, hận không thể đem phía sau hai người giết chết. Nhiên, nàng hiện tại lại không có năng lực này, quan trọng nhất sự cũng là đi gặp Tần Cẩn Hạo. Chờ ta thấy điện hạ, định làm hắn lấy các ngươi mạng chó, ở trong lòng âm thầm thế sau, Bạch Tịch Nguyệt nhanh hơn bước chân. Nhiên, trên thực tế cũng không có như Bạch Tịch Nguyệt suy nghĩ như vậy, dễ dàng liền nhìn đến Tần Cẩn Hạo. Bạch Tịch Nguyệt bị mang ra hình bộ đại lao, rồi lại tiến vào một gian hắc cá mật thất. Nơi này, thậm chí so ra kém hình bộ đại lao. Phóng ta đi ra ngoài. Các ngươi dám như thế đại ta, để ý điện hạ trị các ngươi tội. Bạch Tịch Nguyệt đứng ở mật thất bên trong, ngửa đầu hô lớn. Miệng lưỡi cấm chế cởi bỏ, rốt cuộc làm nàng có thể ngôn. Trong phòng, duy nhất nguồn sáng chính là mặt tường đỉnh một phiến chỉ có trẻ con đầu lớn nhỏ ám cửa sổ. Thanh lanh quang, từ ám cửa sổ rơi xuống, chúng tia sáng chiếu vào trong mật thất, đem Bạch Tịch Nguyệt bao phủ trong đó. Nàng kêu, bởi vì nàng biết, ở kia phiến ám cửa sổ lúc sau, nhất định có người. Mà nàng, đích xác không có đoán sai. Ám cửa sổ lúc sau, đứng hai người. Một người hồng bào nhẹ giáp, một người huyền sắc mang bào. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt xuyên qua ám cửa sổ, khoe miệng ẩn ẩn gợi lên, nghiền ngâm nói, Duệ Vương mời ta lại đây nhìn cái gì? 272 chương 272 Bạch túi chào tìm chết người tới, 2. Tân Cẩn Hạo chuyển mắt nhìn về phía nàng, lại một lần như thế gần gũi cùng Mộ Khinh Ca tiếp xúc, hắn ấy lòng kia một tia chán ghét tựa hồ giảm bớt không ít, thậm chí cũng không cảm thấy nàng như vậy chán ghét. Đã từng cái loại này nhục nhã phải giết chi tâm, phảng phất cũng không có như vậy kiên định. Thình nhẹ ca tới, tự nhiên là muốn hỏi một chút người tưởng xử trí như thế nào nàng. Tân Cẩn Hạo ngữ khí, giống như bị nhốt ở bên trong không phải cùng hắn quan hệ mật thiết nữ nhân, mà là một cái xưa nay không quen biết người qua đường giống nhau. Duệ Vương bỏ được. Mộ Khinh Ca tươi cười càng dữ dội hơn. Kia như tôi độc yêu dã tươi cười, làm hắn tâm trí tức khắc có một trận hoảng hốt, buột miệng thốt ra, cùng ngươi so sánh với, tự nhiên bỏ được. Mộ Khinh Ca mỉm cười mắt trong chỗ sâu tròng, hiện lên một đạo lanh mang. Đỏ bừng môi lạnh lùng nói, Duệ Vương thật là đại khí. Tân Cẩn Hạo ánh mắt chợt lóe, chợt minh bạch chính mình vừa rồi thất thố. Bất quá, hắn cũng vẫn chưa che giấu cái gì, mà là chuyện vừa chuyển, ngươi ta nếu muốn chân thành hợp tác, kia bổn vương nếu không lấy ra một chút thành ý, lại như thế nào nói được qua đi. Cho nên, Bạch Tịch Nguyệt chính là hắn hai tay dâng lên thành ý. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cười lạnh, lại một lần thấy rõ Tần Cẩn Hạo máu lạnh vô tình. Bạch Tịch Nguyệt ngàn chọn và tuyển, cư nhiên liền chọn như vậy một người nam nhân. Này ánh mắt, thật sự không dám khen tạo. Nhẹ điểm gật đầu, Mộ Khinh Ca cười nói, nếu ta muốn nàng chết đâu, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay buông tha muốn đối phó Mộ gia người. Này lại dễ dàng bất quá. Tần Cẩn Hạo thống khoái đáp ứng. Căn bản không có nửa phần không tha hoặc là do dự. Mộ Khinh Ca hài hước chuyển mắt, đối hắn nói, nàng còn tâm tâm niệm niệm Duệ Vương đâu. Tần Cẩn Hạo ngạo nghễ nói, trên đời này, ái mộ bổn vương nữ tử dữ dội nhiều, bổn vương lại há có thể nhất nhất đáp lại. Nàng nếu tâm tư ác độc, muốn mưu hại Mộ gia, vốn là trừng phạt đúng tội. Mặc dù nhẹ ca nguyện ý tha nàng một mạng, nàng cũng trốn bất quá Tần quốc luật pháp. Hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, xem đến Mộ Khinh Ca trong lòng chán ghét. Chờ hắn nói xong lúc sau, Mộ Khinh Ca lún đồng tiền như hoa nói, vậy thỉnh Duệ Vương tự mình động thủ đi. Tần Cẩn Hạo sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Nhẹ ca muốn bổn vương tự mình động thủ. Tần Cẩn Hạo hướng nàng xác nhận nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, cảm khái nói, Tịch Nguyệt muội muội rốt cuộc như thế khuynh mộ Duệ Vương, ta muốn chết ở Duệ Vương trong tay, đối nàng tới nói cũng là một loại tốt nhất quy tốc đi. Tần Cẩn Hạo ánh mắt đen tối, tựa ở suy đoán nàng những lời này chung có vài phần thiệt tình. Ít khi, hắn mới lộ ra một tia cười ngân, hảo, nếu nhẹ ca hy vọng như thế, bổn vương liền y lìa ngươi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca nhìn theo hắn rời đi, xoay người đối với kia phiến ám cửa sổ. Cửa sổ bóng ma dừng ở nàng tuyệt mỹ trên mặt, đen tối khó hiểu. Duy nhất lệnh người khó quên, chính là khỏe miệng nàng giơ lên kia một mặt như có như không tươi cười. Tịch Nguyệt muội muội, còn có cái gì trừng phạt là so chết ở chính mình người thương trong tay còn chết không nhắm mắt đâu. Ta, trước nay đều không phải cái gì người tốt. Xuống địa ngục, nhớ rõ ta tặng cho ngươi này một phần lễ vật. Trừng phạt một người, cũng không nhất định là muốn trừng phạt thân thể. Phá hủy nàng hy vọng, tra tấn tâm trí nàng, càng làm cho người vĩnh sinh khó quên. Mộ Khinh Ca trong miệng nhẹ lẩm bẩm, khoe miệng cười ngân ở dưới mật thất môn bị mở ra là gia tăng. Mật thất môn bị mở ra, ánh sáng tức khắc xâm nhập, chiếu sáng hơn phân nửa gian mật thất. Bạch Tịch Nguyệt ngước mắt vừa thấy, chính mình khổ tư tưởng niệm người rốt cuộc xuất hiện ở cạnh cửa. Huyền sắc mãng bảo thân ảnh, trước sau như một cao lớn. Thâm thúy ngũ quan hình dáng, như cũng là như vậy lạnh lùng cao quý, làm nàng tưởng quên cũng quên không được. 273 chương 273 Bạch Túi Trào tìm chết người tới, 3. Điện hạ. Ở Tần Cẩn Hạo xuất hiện kia một khắc, Bạch Tịch Nguyệt trong lòng ủy khuất cùng hận ý đều toàn bộ tiêu tán, chỉ có đầy bụng không muốn xa rời, làm nàng không màng tất cả nhào vào nàng tưởng niệm cái kia trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao ôm Tần Cẩn Hạo eo, nàng mặt dán ở hắn ngực, cảm thụ được hắn độ ấm cùng tim đập, hạnh phúc đến nhắm hai mắt, điện hạ, ngài rốt cuộc tới. Tịch Nguyệt liền biết, điện hạ sẽ không bỏ xuống Tịch Nguyệt không để ý tới. Không có chất vấn Tần Cẩn Hạo đột nhiên thay đổi chủ ý, không có trách tội hắn đem chính mình quan nhập đại lao. Ở cái này nam nhân xuất hiện kia một khắc bắt đầu, nàng liền biết, chỉ cần có thể cùng người nam nhân này bên nhau lâu dài, làm cái gì nàng đều cam tâm tình nguyện, chẳng sợ lưng đeo người trong thiên hạ thoá mạn. Nàng xa và ở chính mình trong ảo tưởng, lại không có chú ý tới Tần Cẩn Hạo căn bản không nghĩ trước kia như vậy đối nàng ăn nói nhỏ nhẹ, đối nàng ôn nhu lấy đãi, đối nàng thân cận làm ra đáp lại. Điện hạ, Tịch Nguyệt sợ quá. Lại lần nữa buộc chặt cánh tay, Bạch Tịch Nguyệt hận không thể đem chính mình khảm nhập Tần Cẩn Hạo trong cơ thể. Thức mau, ngươi liền sẽ không sợ. Rốt cuộc, Tần Cẩn Hạo mở miệng. Bạch Tịch Nguyệt rúc vào hắn trong lòng ngực, ngọt ngào cười nói, có điện hạ ở, Tịch Nguyệt đương nhiên sẽ không lại sợ hãi. Tịch Nguyệt, bổn vương tưởng đưa ngươi đi một chỗ. Tần Cẩn Hạo lần thứ hai mở miệng. Phải rời khỏi. Mang theo nghi hoặc, Bạch Tịch Nguyệt từ nàng không muốn xa rời ôm ấp chung ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn về phía cao lớn nam nhân. Điện hạ muốn đưa Tịch Nguyệt đi đâu? Theo sau, nàng lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thiện giải nhân y nói, Tịch Nguyệt hiện giờ thân phận, tự nhiên không có phương tiện tiếp tục lưu tại Lạc Đều. Điện hạ là tính toán đem ta đưa ra đi sao? Không quan hệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến điện hạ nghiệp lớn, điện hạ ở nhàn hạ rất nhiều nhớ rõ đến xem Tịch Nguyệt là được. Thấy nàng hiểu lầm, Tần Cẩn Hạo ánh mắt lóe lóe, cũng không có giải thích. Hắn chậm rãi nâng lên tay, khẽ vuốt thượng nàng tuyệt đẹp trắng nõn cổ, qua lại cọ sát, làm nàng làn da nhanh chóng trở nên phấn hồng mê người. Điện hạ, Bạch Tịch Nguyệt thẹn thùng rũ mắt, chẳng sợ không có trang điểm, cũng có vẻ kiểu mị vô cùng. Chính là, lúc này đây Tần Cẩn Hạo lại không có nửa phần động tình. Hắn chậm rãi tăng thêm trong tay lực độ, thanh âm lanh khốc vô cùng, Tịch Nguyệt. Vì sao ngươi chưa bao giờ hướng bổn vương nói qua, ngươi là hoàng cảnh? Ta. Vương gia ngài nghe ta giải. Ách Bạch Tịch Nguyệt cuống quýt muốn giải thích, lại phát hiện chính mình yết hầu căng thẳng, căn bản nói không ra lời. Nàng hai tròng mắt khiếp sợ nhìn Tần Cẩn Hạo, cặp kia kinh ngạc mà hoảng loạn đấy mắt ảnh ngược mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú. Tần Cẩn Hạo chậm rãi lắc đầu, bổn vương đã không cần ngươi giải thích. Bổn vương chỉ biết, ngươi không tín nhiệm bổn vương, phòng bị bổn vương. Không phải. Không phải. Ta chỉ là không có cơ hội nói. Bạch Tịch Nguyệt liều mạng dãy rủa, muốn giải thích, lại một câu đều nói không nên lời. Nàng đôi tay muốn kéo xuống Tần Cẩn Hạo cố ở nàng trên cổ bàn tay to, lại bởi vì linh lực bị phong, mà không hề tác dụng. Chỉ chốc lát, nàng mặt liền nghẹn đến mức đỏ bừng, ý thức cũng càng ngày càng đạm bạc. Tần Cẩn Hạo đem nàng hơi hơi nhắc tới, nàng chỉ phải dùng mũi chân liều mạng chạm đất, muốn chống đỡ thân thể của mình. Dãy rủa một ngụm thở dốc cơ hội. Ngươi như vậy thực làm bổn vương thất vọng. Nếu không tín nhiệm bổn vương, ngươi tội gì tới trêu chọc bổn vương? Ngươi biết đến, bổn vương ghét nhất chính là phản bội. Ngươi làm như vậy, cùng phản bội có cùng khác nhau? Tần Cẩn Hạo lên không nói. Có khác nhau. Đương nhiên là có khác nhau. Ta toàn tâm toàn ý ái ngươi, sẽ không thương tổn ngươi a. Bạch Tịch Nguyệt nước mắt từ hốc mắt giữa dòng ra. Nàng nhìn về phía Tần Cẩn Hạo ánh mắt mang theo cầu xin, mang theo bịa giải, mang theo ủy khuất, mang theo thống khổ. Đáng tiếc, lại một chút không có đả động Tần Cẩn Hạo. 274 chương 274 Bạch Túi Trào tìm chết người tới, 4. Mộ Khinh Ca xuyên thấu qua ám cửa sổ quan vọng một màn này, Tần Cẩn Hạo lời nói, làm nàng tươi cười trung tràn ngập châm trọng. Sát cá nhân, cũng muốn đem chính mình đặt ở đạo nghĩa tuyến thượng. Đem hết thể chịu tội đều đẩy đến nữ tử trên người, thật đúng là có đảm đương a. Bạch Tịch Nguyệt, làm ngươi ở trước khi chết thấy rõ ràng người nam nhân này gương mặt thật, kiếp sau nhớ rõ mang mắt thương người. Không cần quá cảm kích ta, ta bất quá là ngày hành một thiện thôi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nhàn nhạt nói, mắt trong trung thần sắc lười biếng vô cùng. Nếu phản bội bổn vương, như vậy bổn vương hôm nay cũng chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Không nên trách bổn vương. Là ngươi trước thực xin lỗi bổn vương. Tần Cẩn Hạo bàn tay to đột nhiên thu lực. Giang giác. Cốt toái thanh âm ở mật thất trung vang lên. Bạch Tịch Nguyệt hai mắt bên trong trừ bỏ khiếp sợ, còn có hận ý cùng hối ý. Cuối cùng một giọt nước mắt có chút hồng nhạt, dường như lây dính máu, từ hốc mắt trung chảy xuống, theo gương mặt mà xuống, nhỏ giọt ở Tần Cẩn Hạo mu bàn tay thượng. Hắn chán ghét buông lòng tay, mặc cho Bạch Tịch Nguyệt thi thể vô lực ngã xuống đất. Dùng sức ném rớt chính mình mu bàn tay thượng nước mắt, hắn hờ hững phân phó, người tới, đem nữ nhân này thi thể kéo dài tới giã ngoại huy dạ thú. Thị vệ lập tức kéo Bạch Tịch Nguyệt chân rời đi mật thất. Tần Cẩn Hạo xoay người rời khỏi sau, đi trước rửa rửa tay, lại thay đổi một thân sạch sẽ quần áo sau, mới đi gặp Mộ Khinh Ca. Đương hắn lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, người sau chính kiểu chân, rũ mắt uống trà. Từ chén trà trung dâng lên sương mù, đem nàng tuyệt mỹ tinh xảo, thả khó phân nam nữ mặt phụ trợ đến xa hoa lộng lẫy, lệnh người khó có thể rời đi tầm mắt. Kia một khắc, Tần Cẩn Hạo cảm thấy chính mình ngực giống như bị đòn nghiêm trọng một chút, một thanh âm vang lên, nếu người này là nữ nhi thân nên thật tốt. Ta đem không từ thủ đoạn cũng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngày đêm chiến miên. Mộ Khinh Ca đã sớm biết Tần Cẩn Hạo vào, lại phát hiện hắn đột nhiên đứng bất động. Vừa nhấc mắt, liền thấy được hắn trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Mắt trong trung lạnh lùng, nàng nhéo chén trà cái nắp nhẹ buông tay, cái nắp chảy xuống, cùng ly duyên chạm vào đánh ra giòn vang, cũng bừng tỉnh thất hồn Tần Cẩn Hạo. Tần Cẩn Hạo hoàn hồn, đối thượng Mộ Khinh Ca cặp kia thấm lanh con người, cường xả ra vẻ tươi cười đi tới, Bạch Tịch Nguyệt đã chết, nhẹ ca còn vừa lòng. Mộ Khinh Ca cười đến nghiền ngẫm, đem trong tay chén trà bông, người chết nợ thanh, người này đã cùng ta lại vô nửa điểm căn hệ. Nhẹ ca nhưng thật ra ân oán phân minh, điểm này bổn vương thập phần thưởng thức. Tần Cẩn Hạo gật đầu nói. Mộ Khinh Ca đột nhiên đứng dậy nói, nếu sự tình đã xong, ta cũng nên cáo tử. Từ từ. Không biết làm sao, Tần Cẩn Hạo cũng không hy vọng Mộ Khinh Ca nhanh như vậy liền rời đi. Hắn ra tiếng ngăn cản, Mộ Khinh Ca xoay người quay đầu lại, trong mắt mang theo dò hỏi. Xấu hổ bên trong, hắn chỉ phải nói, nếu Bạch Tịch Nguyệt sự đã kết thúc, kia chúng ta có phải hay không nên nói một chút hợp tác đại sự nên như thế nào tiến hành. Mộ Khinh Ca câu môi cười nhạt, những việc này, Duệ Vương cần gì hỏi ta. Đây chính là những cái đó mưu sĩ nhóm sự A. Bổn Vương cũng muốn nghe xem ngươi ý kiến. Tần Cẩn Hạo căng ra đầu nói. Mộ Khinh Ca cười, về phía trước đi rồi hai bước, nhìn Tần Cẩn Hạo nói. Duệ Vương không phải đã làm thái tử cùng bệ hạ sinh khách sao? Sao không thêm nữa một phen hỏa lực, làm thái tử cho rằng bệ hạ muốn phế thái tử, buộc hắn chó cùng dứt dậu. Đến lúc đó, Duệ Vương mang theo Mộ gia quân tiến cung Cần Vương, cứu ra bệ hạ với nước lửa bên trong. Nay thiên hạ đại vị, lại còn có ai có thể cùng ngươi tranh đoạt? Tần Cẩn Hạo ánh mắt sáng ngời, Mộ Khinh Ca nói làm hắn dã tâm ngao ngoe dục dịch. Hắn vốn chỉ là tùy ý tìm cái lấy cớ làm Mộ Khinh Ca lưu lại, lại không nghĩ nàng thật sự có thể nói ra như vậy một cái kế sách. Tức khắc, hắn lộ ra thiệt tình tươi cười nói, nhẹ ca quả nhiên tài tình nhạy bén, có bày mưu lập kế đại tài. Trước kia thật là dấu rốt. 275 chương 275 Bạch Túi Trào tìm chết người tới, Nam. Nguyên tưởng rằng còn muốn cùng thái tử chu toàn một đoạn nhật tử, chờ đến phụ hoàng kiên nhẫn dùng hết sau sửa đổi thái tử chi vị. Lại không nghĩ, Mộ Khinh Ca biện pháp càng đơn giản, hiệu quả cũng càng tốt. Nếu là thao tác thích đáng, nói không chừng hắn có thể tỉnh lược thái tử chi vị, chi gian trở thành Tần Quốc Tân Hoàng. Như vậy tưởng tượng, Tần Cẩn Hạo càng thêm hưng phấn lên. Bất chấp tiếp tục lưu lại Mộ Khinh Ca ý tưởng, hắn yêu cầu chạy nhanh đi tìm hắn mưu sĩ, đem Mộ Khinh Ca kế sách hoàn thiện, sau đó mau chóng thực thi. Nhìn Tần Cẩn Hạo vội vàng rời đi bóng dáng. Mộ Khinh Ca mắt trong trung lánh mang hiện ra, khoe miệng một tia cười lạnh chợt lóe mà qua. Đã nhìn không thấy Tần Cẩn Hạo thân ảnh sau, nàng cũng rời đi Duệ Vương Phủ. Từ Duệ Vương Phủ rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca liền cưới hắc diễm triều hoàng cung mà đi. Đi theo nàng phía sau chính là Mạc Dương dẫn dắt một tổ long nha vệ. 20 mấy người, cưới linh thú diễm mã, ở lạc đều trên đường cái thong thả mà đi. Không nhiều dân, lại vẫn là làm bá tánh đều tự động nhường ra mặt đường, làm cho bọn họ hành tẩu. Sắp đến cửa cung, một chiếc hoa lệ xe ngựa chặn đường đi. Kia chiếc xe ngựa, Mộ Khinh Ca cũng không xa lạ. Ánh mắt lóe lóe, nàng lôi kéo hắc diễm dây cương dừng lại, lại không xuống ngựa. Nàng dừng lại hạ, Mặc Dương mọi người cũng ngừng lại. To rộng trên đường phố, hai bên cứ như vậy giằng co, ai cũng không có trước mở miệng. Ít khi, đứng ở xe ngựa bên cung nữ hướng xe ngựa phía trước cửa sổ đến gần rồi một ít, sau đó liền hướng tới Mộ Khinh Ca đã đi tới. Đi vào hắc diễm trước, nàng có chút sợ hãi nhìn thoáng qua, mới đối Mộ Khinh Ca túi người chắp tay thi lễ nói, tiểu tức ra, chúng ta công chúa hy vọng có thể cùng ngươi đơn độc nói vài câu, sẽ không trì hoãn ngại quá nhiều thời gian. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn về phía nàng, nghĩ nghĩ, mới gật đầu nói, hảo. Cung nữ tuân lệnh trở về, chỉ chốc lát xe ngựa liền chậm rãi về phía trước xử tới. Mộ Khinh Ca cũng giục ngựa mà đi, hướng xe ngựa tới gần. Chờ hai bên đều tiến đến cùng nhau sau, xe ngựa bên kia cung nữ cùng thị vệ liền tự động hướng bốn phía tan đi. Mộ Khinh Ca giơ tay, Mạc Dương cũng mang theo Long Nha vệ thối lui đến nơi xa, hai bên nhân mã đều cảnh giác bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có người xâm nhập. Thức mau, Mộ Khinh Ca cùng xe ngựa bốn phía, liền không có một bóng người. Nhiên, nàng như cũ không có xuống ngựa, mà là cười ở hắc diễm trên người, lập với xe ngựa ở ngoài. Trong xe ngựa, Tần Diệc Giao trong mắt nhàn nhạt thương cảm chợt lóe mà qua. Này bao vây lấy nàng thùng xe, cách trở bọn họ lẫn nhau tầm mắt, cũng hoàn toàn đưa bọn họ ngăn cách. Người chán ghét ta. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Trong trí nhớ thanh lanh thanh âm truyền đến, Mộ Khinh Ca đạm nhiên đáp, cũng không. Nếu như thế, vì sao phải hủy bỏ hôn ước? Này một là Tần Diệc Giao lần đầu tiên hỏi nàng. Mộ Khinh Ca từng tưởng, lấy Tần Diệc Giao cao ngạo tính tình, có lẽ cả đời này đều sẽ không tới hỏi nàng vấn đề này. Thậm chí, cùng nàng sẽ biến thành người lạ người. Nhưng mà hiện tại, tựa hồ cùng nàng phía trước dự phán có chút xuất nhập. Ta đều không phải là ngươi lương xứng. Ít khi, Mộ Khinh Ca mới mở miệng nói. Ngươi phi ta, lại há biết lòng ta. Tần Diệc Giao rất muốn lớn tiếng hô lên những lời này. Chính là cuối cùng lại vẫn là bị nàng nuốt đi xuống. Trầm mặc, bao vây lấy hai người. Ở Tần Diệc Giao đem tâm tình bình phục lúc sau, mới nói, cũng hảo. Lúc trước việc hôn nhân này, cũng là hoàng tổ mẫu dốc hết sức thúc đẩy. Như thế, chúc ngươi hạnh phúc. Sau một lúc lâu, Mộ Khinh Ca cũng chỉ nghẹn ra những lời này tới. Tần Diệc Giao trong mắt nhanh chóng bị hơi nước bao vây, nàng cắn chặt răng mới nhịn xuống rơi lệ xúc động. Nàng nắm chặt chính mình váy xăm hỏi, ngươi cũng biết đồ quốc sứ đoàn tới chơi mục đích vì sao. Mộ Khinh Ca du mắt, nghe ra ra nói lên quá. 276 chương 276 bạch túi chào tìm chết người tới. 6. Quả nhiên, hắn là biết đến. Lại chưa từng nghĩ đến tới tìm nàng. Tần Diệc Giao nói không rõ trong lòng là như thế nào cảm giác, chỉ là có chút buồn bã mất mát nói, bọn họ là vì bọn họ thái tử cầu thú Tần Quốc công chúa, cũng hứa hẹn, một khi việc hôn nhân kết thành, đồ quốc cùng Tần Quốc chi gian đem ngừng chiến 50 năm. Lấy một cái công chúa đổi lấy ba cánh 50 năm Thái Bình, này bút giao dịch thực tính ra, đúng không? Tựa do hỏi nói, làm Mộ Khinh Ca trầm mặc, không lời gì để nói. Nàng khinh thường loại này dùng nữ nhân đổi lấy hòa bình, chính là lại có thể nói cái gì? Làm Tần Diệc Giao lớn mật cự tuyệt. Sau đó đâu? Nàng muốn phụ trách Tần Diệc Giao về sau tình cảm quy tốc sao? Tần Quốc, thích hôn công chúa chỉ có một mình ta. Thương so với Vinh Hoan, có lẽ ta đi sẽ càng thích hợp. Tần Diệc Giao lại nói. Mộ Khinh Ca trong lòng âm thầm gật đầu, thừa nhận Tần Diệc Giao nói là đúng. Nếu nhất định phải liên hôn, nàng thật là nhất thích hợp người được chọn. Phẩm mạo tài tình, mắt thấy tính tình, đều thập phần xuất sắc. Mộ Khinh Ca trầm mặc, làm Tần Diệc Giao tâm ngã vào đáy cốc. Nàng nói, tối nay đến hội, phu hoàng sẽ xác định chuyện này. Mộ Khinh Ca ngước mắt, hỏi, ngươi tìm ta, là vì cái gì? Nếu Tần Diệc Giao không muốn gả, kia hảo, nàng trợ nàng rời đi nơi này, rời đi cái này tràn ngập lợi dụng hoàng thành. Những lời này, làm Tần Diệc Giao trầm mặc xuống dưới. Ở Mộ Khinh Ca chờ đợi chung, nàng rốt cuộc mở miệng, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi nhưng nguyện dẫn ta đi. Vô luận đi đâu, liền ngươi ta hai người. Những lời này, phảng phất dùng hết nàng cả đời này dũng khí. Nàng thấp thỏm chờ đợi Mộ Khinh Ca trả lời. Mộ Khinh Ca như cũ trầm mặc. Nàng nghe hiểu, đối Tần Diệc Giao tới nói, nàng muốn nhất không phải tự do, mà là nàng. Chính là, nay cố tình là nàng không cho được. Nàng trầm mặc, làm Tần Diệc Giao trong mắt hy vọng, dần dần tắt. Ta đã biết, ngươi đi đi. Vội vàng hạ đạt lệnh đuổi khách, nàng không muốn làm Mộ Khinh Ca nhìn đến nàng chật vật một mặt. Mộ Khinh Ca há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. cuối cùng, chỉ có thể phun ra bảo trọng hai chữ, dục ngựa rời đi. Ở Mộ Khinh Ca rời khỏi sau, Tần Diệc Giao cắn chặt môi dưới, đã chảy ra huyết châu. Nàng đem máu nuốt xuống, phất rất trên má nước mắt, kêu hồi chính mình thị vệ cung nữ, từ cung Mộ Khinh Ca tương phản phương hướng tiến vào Tần Quốc Hoàng Cung. Xem ra về sau phải chú ý một ít cùng nam nữ gian chừng mực. Mộ Khinh Ca đau đầu xoa xoa giữa mày, trong lòng thở dài. Nàng cẩn thận hồi tưởng quá cùng Tần Diệc Giao kết giao mỗi một màn, lại không cảm thấy chính mình làm cái gì, làm cái này lãnh tỉnh công chúa thích thượng chính mình. Thậm chí, nàng ở phát hiện manh mối thời điểm, liền kịp thời xử lý hôn nước, chặt đứt hai người gian quan hệ. Lại không nghĩ, nàng vẫn như cũ không có quên. Ở tự mình kiểm điểm chung, Mộ Khinh Ca đi tới Tần Hoàng Cung Đại Môn. Xuống ngựa mà đi, nàng chỉ mang theo Mặc Dương một người vào Hoàng Cung. Mang đến Long Nha Vệ thì tại ngoài cung chờ. Hai người đi theo dẫn đường tiểu thái giám, ở trong cung đi rồi hồi lâu, mới bị mang nhập một cái đại điện bên trong. Đêm nay hiến hội liền ở cái này trong đại điện cử hành. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, phát hiện hôm nay hiến hội quy mô xa không bằng thượng một lần tiếp đại yêu quái tiên sinh thời điểm. Nghĩ lại tưởng tượng người nào đó ở Lâm Xuyên địa vị, nàng lại bình thường trở lại. Quả nhiên, chỉ cần cũng đủ cứng hãn, đi đến kia đều là bị cung lên cái kia. Mộ Khinh Ca bĩu môi, tại tâm phúc phỉ một câu. Nàng tới cung điện thời điểm, bên trong đã tới không ít người. Thậm chí, nàng ra ra cùng cô cũng đã ngồi ở mộ ra ghế thượng. Mộ Khinh Ca trực tiếp ngưỡng mộ ra ghế đi đến, mới vừa ngồi xuống hạ, Mộ Hùng liền sắc mặt không tốt nói, "Ca nhi, đêm nay người muốn lưu tâm." 277 chương 277 Bạch túi trào tìm chết người tới, 7. Mộ Khinh Ca nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, lại quan nàng sự. Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, Mộ Liên Dung nói, "Đồ quốc sứ giả đại biểu là Man Vương Hách Liên Rút, hắn cùng ngươi ra ra cũng coi như là lao đối thủ, chẳng qua ở ngươi ra ra trong tay chưa bao giờ thắng quá một lần. Lần này nhìn thấy ngươi, hắn ở ngươi ra ra trên người không chiếm được hảo, chỉ sợ sẽ từ ngươi vào tay. Còn có, ngươi đừng quên, ngươi cùng Trường Nhạc công chúa từng có hôn ước, trước mắt hắn đại biểu cho đồ quốc thái tử tới cầu thú. Một khi hoàng đế xác định làm Trường Nhạc công chúa liên hôn, truyền đi ra ngoài, người trong thiên hạ liền biết đồ quốc thái tử cưới chính là ngươi Mộ phủ tiểu tước gia không cần nữ nhân, chỉ sợ Hách Liên Rút sẽ đem này khẩu oán khí phát tiết đến trên người của ngươi." Mộ Khinh Ca nghe được gần ẩn không vui. Cái gì kêu nàng không cần nữ nhân? Như vậy truyền ra đi, Tần Diệc Giao còn có cái gì danh dự? Chính là, miệng lưỡi thế gian, nàng cũng vô lực ngăn cản. Lời đồn, trước nay đều là một phen giết người không thấy máu đao. Đương nhiên, hoàng đế vì thanh danh, chỉ biết nói là ngươi phẩm hạnh không hợp, công chúa không mừng cho nên lui hôn. Đồ quốc bên kia cũng sẽ không chính mình đi tuyên dương chuyện này. Bọn họ cũng chỉ là nghĩ ra ra này khẩu ác khí thôi. Mộ Liên Dung thấy Mộ Khinh Ca thần sắc không đúng, lại chạy nhanh giải thích một phen. Thứ hôn, đích sắc có tổn hại nữ tử danh dự. Chính là, Mộ Khinh Ca thân phận vốn chính là thiên hạ một đại lời nói dối, làm sao có thể lại xả nhập mặt khác vô tội người. Nếu là thật sự đem Trường Nhạc công chúa cưới tiến mộ ra kia mới thật là một cái chê cười, đối nàng cực không công bằng. Cho nên, thứ hôn cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nàng minh bạch Mộ Khinh Ca cách làm. Chỉ là, nàng lại không biết, lúc trước Mộ Khinh Ca căn bản là không tưởng nhiều như vậy. Càng không cảm thấy từ hôn có gì đặc biệt hơn người. Ở nàng quan niệm, kết hôn đều có thể ly hôn, huống chi là từ hôn. Nàng lại xem nhẹ nơi này cũng không phải nàng quen thuộc thế giới kia, nam nữ quan niệm cũng không có như vậy mở ra. Nhẹ ca, nhẹ ca. Mộ Liên Dung nhẹ gọi, đánh gãy Mộ Khinh Ca suy nghĩ. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía cô. Mộ Liên Dung quan tâm nói, ngươi làm sao vậy? Cô kêu ngươi vài tiếng cũng chưa phản ứng. Không có việc gì. Mộ Khinh Ca lắc đầu. Mộ Liên Dung thấy nàng như vậy, cho rằng nàng là đang áy náy cùng Trường Nhạc công chúa giải trừ hôn ước một chuyện, liền an ủi nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ai có biết kia đồ quốc thái tử có phải hay không Trường Nhạc công chúa thiên định duyên phận đâu. Mộ Khinh Ca lôi kéo khỏe miệng cười cười, chuyện tới hiện giờ, nàng còn có thể nói cái gì? Cô có một chuyện hỏi ngươi. Mộ Liên Dung sắc mặt đột nhiên nhiều vài phần ngưng trọng. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thần sắc phức tạp hỏi, ta đến hình bộ đại lao hỏi qua, nói Duệ Vương mang đi Bạch Tịch Nguyệt. Nàng hiện giờ đã chết. biết chính mình cô cô muốn biết cái gì, Mộ Khinh Ca dứt khoát trả lời. Đoán trước bên trong đáp án, vẫn chưa làm Mộ Liên Dung ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt ám ám. Ít khi, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca há miệng thở dốc, đến bên miệng nói lại không có hỏi ra tới. Không phải ta động tay. Mộ Khinh Ca nói. Mộ Liên Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích, thở dài, tại án kỷ hạ bắt được Mộ Khinh Ca tay, dùng sức nhéo nhéo. Trong lòng một ít cảm xúc, đều tại đây nhéo bên trong tan thành mây khói. Cái kia nàng từ nhỏ nhìn lớn lên thiếu nữ, cuối cùng vẫn là bởi vì chính mình lựa chọn mà hủy diệt. Mộ Hùng ở một bên, đem hai người nói chuyện một câu không lẩu nghe vào trong tai, trong lòng trừ bỏ thở dài ở ngoài, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Lục tục, bị mời tới yến hội người, đã đến đông đủ. Đô quốc sứ đoàn, cầm đầu Man Vương Hách Liên Rút cũng ở Tần Thái Tử Tần Cẩn Tu cùng đi hạ, tiến vào cung điện bên trong. Đây là Mộ Khinh Ca lần đầu tiên nhìn thấy cái này cô cô trong miệng, ra ra thủ hạ bại tướng. 278 chương 278 bạch túi chào tìm chết người tới, 8. Nông đậm trong dâu, thâm thúy hút mắt, chắc nịch thể trạng, này Man Vương phong hào quả nhiên là đúng mức. Cùng hắn cùng đi, còn có sứ đoàn mặt khác một ít chức vị quan trọng nhân viên, bọn họ bề ngoài cùng Tần người có chút khác nhau, khung xương muốn càng dày rộng một ít, ngũ quan cũng muốn tục tàng thâm thúy chút. Đồ quốc sứ đoàn, ăn mặc đều là đồ quốc phục sức, cùng Tần quốc cũng khác nhau rất lớn. Tần quốc thích tay háo rộng tùng bào phiêu giật, đồ quốc lại tôn trọng cổ tay háo buộc chặt bên người quần áo. Mặt trên thêu đồ đằng, cũng thần bí tinh xảo, mang theo một loại tình hình trong nước. Hách Liên Rút đi vào cung điện, ánh mắt quét về phía Mộ phủ ghế. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại có thể cảm thấy hắn ánh mắt rơi xuống vị trí, không phải chính mình ra ra, mà là nàng. Mộ Khinh Ca rũ mắt không nói, bưng lên trước mặt chén trà nhẹ nhấp một ngụm, dường như không có phát hiện giống nhau. Trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra vẫn là bị ra ra nói chúng rồi, này lão cẩu nghĩ đến tìm ta phiền toái. Ngước mắt, nàng đấy mắt hiện lên một tia lanh mang. Bưng chén trà, khoe miệng nàng hiện ra một mặt như có như không ý cười. Ở Hách Liên Rút thu hồi ánh mắt hết sức, Mộ Khinh Ca lại cảm nhận được mặt khác âm lanh tầm mắt chiều chính mình quét tới. Nàng truy tìm nhìn lại, chỉ nhìn đến Tần Cẩn Tu chuyển mắt quá khứ sơn mặt. Tức khắc, khoe miệng nàng tươi cười càng thêm rõ ràng. Xem ra, đêm nay, nhớ thương nàng còn không ngừng một người. Tần Cẩn Tu mang theo Hách Liên Rút đi vào sứ đoàn ghế ngồi hạ, vì phương tiện chiêu đãi, thái tử ghế cũng bị an bài ở bên. Mới vừa ngồi xuống hạ, Tần Cẩn Tu liền mặt mang mỉm cười đối Hách Liên Rút nói, Man Vương, còn nhớ rõ ngươi ta ra nước định. Nhớ rõ, như thế nào không nhớ rõ. Hách Liên Rút mày rậm một chỗ nói, như thế tốt nhất. Nếu là Man Vương có thể tại đây hiến hội chung lấy Mộ Khinh Ca mệnh, không chỉ có tẩy đi quý quốc thái tử sỉ nhục, cũng có thể muốn Mộ Hùng nửa cái mạng. Đối bổn thái tử tới nói, cũng là một thân tình. Ngày sau bổn thái tử kế thừa đại thống, Man Vương nếu là có điều thỉnh cầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Cẩn Tu rũ mắt cười nhạt. Ở người ngoài xem ra, giống như là ở cùng bên người Hách Liên Rút nhàn thoại việc nhà giống nhau. Hách Liên Rút cười nhạo, bất quá một cái tiểu nhi thôi. Cũng không biết các ngươi như thế nào liền như vậy kiêng kỵ hắn. Tần Cẩn Tu nhắc nhở nói, Man Vương cũng không thể đại ý, Mộ Khinh Ca trời sinh tính giảo hoạt, hơn nữa vận khí còn thực không tồi. Ngươi có biết, nàng bên đường giết quốc cứu, lại không chịu nửa điểm trừng phạt. Rõ ràng là phế vật chi khu, lại đột nhiên có thể tu luyện, trở thành lục cảnh cao thủ. Hơn nữa, nàng còn có thể trổ hết tài năng được đến Thánh Nguyên Đế Quốc Thánh Vương bệ hạ ưu ái. Từ từ, ngươi nói cái gì? Thánh Vương bệ hạ đối hắn ưu ái có thêm. Nguyên bản tự tin tràn đầy Hách Liên Rút tức khắc châm trước lên. Thấy hắn do dự, Tần Cẩn Tu ánh mắt ám ám, vội nói, Man Vương không cần khẩn trương. Kia bất quá là lần trước Thánh Vương bệ hạ bộ quá Tần Quốc một cái tiểu nhạc đệm thôi, lúc sau nhưng không thấy hắn lão nhân ra cùng Mộ phủ lại có nửa phần liên hệ. Chỉ sợ ở biết được kia Mộ Khinh Ca bất quá là một khối gỗ mục sau, liền mất đi hứng thú. Chính là, ngươi nói nàng đột nhiên có thể tu luyện. Này có thể hay không cùng Thánh Vương bệ hạ có quan hệ? Hách Liên Rút trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm do dự. Man Vương sợ cái gì? Tần Cẩn Tu nhíu mày nói, chúng ta là công bằng tỉ thí, lại chưa từng dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn. Kia Mộ Khinh Ca kỹ không bằng người, mệnh tang đương trường, có thể quái được ai? Man Vương thả ngẫm lại, Thánh Vương bệ hạ hắn lão nhân ra gặp qua nhiều ít thiên tiêu, đã trải qua nhiều ít chuyện đời. Lại như thế nào để ý một cái nho nhỏ Mộ Khinh Ca? Chỉ sợ, người ta tại đây sợ hãi hết sức, hắn sớm đã quên Mộ Khinh Ca người này. Này Hách Liên rút tựa hồ bị Tần Cẩn Tu chậm rãi thuyết phục. Thấy vậy, Tần Cẩn Tu thêm nữa một phen hỏa, bổn thái tử cùng hắn không qua được, đó là bởi vì nàng giết ta thân cứu cứu. Nhưng nói tóm lại, chỉ là gia hận. Mà Mộ gia với Đồ Quốc tới nói, đại biểu chính là quốc thù. Nếu là Man Vương lần này có thể lấy Mộ Hùng duy nhất tôn nhi tánh mạng về nước, lập tức sẽ trở thành Đồ Quốc trên dưới cảm nhận chung anh hùng, càng thêm hy vọng. 279 chương 279 Bạch Túi Trào tìm chết người tới, 9. Hách Liên rút ánh mắt chợt lóe, Tần Cẩn Tu nói giống như là chí mạng độc dược giống nhau, làm hắn muốn ngừng mà không được, không thể không tiếp thu mê hoặc. Cân nhắc một phen, hắn cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, không tồi. Hết thảy, liền dựa theo kế hoạch chấp hành. Man Vương mãi chân nhân kiệt. Tần Cẩn Tu đạt tới mục đích, không tiếc tán thưởng một câu. Hai người hiểu ý cười, liền kết thúc nói chuyện với nhau, không có kinh động bất luận kẻ nào. Đồ Quốc Man Vương muốn như thế nào đối phó chính mình, Mộ Khinh Ca không biết. Liền tính đã biết, cũng sẽ không để ý nàng nhìn lướt qua cung điện bốn phía. Hôm nay tham dự yến hội nhân số cũng không tính nhiều, nhưng cũng đều là Tần Quốc có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng, như Thiệu Béo như vậy ra thế, liền cũng không ở danh sách được mời. Duệ Vương cũng tới. Huyền sắc cao dài thân ảnh, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe. Tựa hồ, ở nàng buổi chiều nói ra kia phiên lời nói sau, người nam nhân này đều dâng trào một loại nhất định phải được ý chí chiến đấu, cái loại này thiên hạ đều ở ta tay ngạo nghễ. Ánh mắt từ Tần Cẩn Hạo trên người đảo qua, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc. Tần Cẩn Thần cư nhiên không có tham dự. Là không bị mời vẫn là từ chối. Mộ Khinh Ca đang ở suy tư hết sức, đột nhiên có một cái nội thị tới gần, thừa dịp vì nàng rót rượu hết sức, đem một cây thật nhỏ ống trúc ném ở nàng trên quần áo. Mộ Khinh Ca là ngồi, kia ống trúc vừa lúc liền dừng ở nàng hai chân chi gian áo gấm thượng. Nhướng mày, Mộ Khinh Ca bất động thanh sắc đem ống trúc nắm nhập lòng bàn tay, dùng sức nhéo, ống trúc vỡ vụn, lộ ra bên trong cuốn tốt một chừng giấy. Đem giấy mở ra, bên trong nội dung làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị. Ống trúc là Tần Cẩn Hạo phái người đưa tới. Ống trúc nội dung là nói thái tử Tần Cẩn Tu cùng Đồ Quốc Man Vương cấu kết, dục ở hiến hội chung lấy nàng tánh mạng, làm nàng tiểu tâm rất nhiều, cũng dặn dò nàng, tốt nhất có thể lợi dụng chuyện này, gia tăng hoàng đế cùng thái tử mâu thuẫn, vì này sau sự tiến hành thôi hóa. Yên lặng đem trang giấy thượng nội dung xem xong, Mộ Khinh Ca một bên ở lòng bàn tay đem trang giấy xoa thành đoàn, một bên ở trong lòng cười lạnh. Tần Cẩn Hạo chính là Tần Cẩn Hạo, vô luận như thế nào, hắn đều phải trước suy xét chuyện này có thể mang cho hắn cái gì ích lợi. Lại mở ra bàn tay, kia một trương giấy ở Mộ Khinh Ca lòng bàn tay, đã hóa thành một đống màu trắng bột phấn. Nàng tùy ý đem trong tay vôi ngã vào bên người Lư Hương, hết thảy đều không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cung nên hoàng đế bệ hạ. Hoàng hậu nương nương. Quý phi nương nương. Trường nhạc công chúa. Ngoài điện, truyền đến lảnh lót kéo dài phụ sướng thanh. Trong điện, Tần Quốc quan viên quý tộc, đều sôi nổi đứng lên nên đón. Chỉ có Đồ Quốc sứ đoàn, như cũ ngồi ở tại chỗ, tựa hồ cũng không tính toán đứng dậy. Tần Cẩn Tu dùng ánh mắt ám chỉ một phen lúc sau, Hách Liên rút mới không tình nguyện dẫn dắt người đứng lên. Tần Hoàng Tần Thương mang theo nữ quyến tiến vào cung điện, trực tiếp đi hướng bậc thang phía trên trí tôn ghế. Hoàng hậu cùng Quý Phi phân ngồi ở hắn tả hữu, mà Tần Diệc Giao tắc ngồi ở chính mình mẫu phi bên cạnh. Các khanh đều ngồi xuống đi. Thần Thương đôi tay vừa nhấc, tâm tình tựa hồ không tồi. Mộ Khinh Ca ngồi xuống sau, ánh mắt đảo qua ngồi ở Khương Quý Phi bên người Tần Diệp Giao. Nàng vẫn như cũ ăn mặc màu xanh băng cùng váy, giống như băng tuyết mỹ nhân giống nhau, lệnh người không dám thân cận. Nàng dung mạo tỉ mỉ miêu tả quá, ở giữa mày còn dùng lá vàng miêu xuất tinh trí hoa điển, tăng thêm nàng vài phần vũ mị tiếu lệ. Chính là, nàng lại mặt vô biểu tình, giống như một tôn hoàn mỹ pho tượng giống nhau, không thấy nửa điểm sinh khí. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ lóe một chút, thu hồi. Hôm nay, chư vị ái khanh đều ở, chấm tại đây tuyên bố một kiện hỷ sự. Thần Thương mở miệng. Lúc này đây, Đồ Quốc sứ giả đường xa mà đến, vì chính là hai nước kết hạ huyên minh. Đồ Quốc thái tử thành tâm cầu thú, chấm suy nghĩ luôn mãi, quyết định đem chấm ai nữ trưởng nhạc công chúa đính hôn với Đồ Quốc thái tử, kết hạ đoạn nhân duyên. Ba ngày sau, Trường Nhạc công chúa đem tùy đồ quốc sứ đoàn cùng nhau phản hồi đồ quốc, cử hành đại hôn. Trường Nhạc công chúa liên hôn đồ quốc, tin tức này ở lạc đều trong giới quý tộc, sớm đã không phải cái gì bí mật. Nhưng, hoàng đế chính miệng nói ra, vẫn là làm không ít người đều dùng ái mộ ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tựa hồ muốn nói, ngươi nguyên bản tức phụ bị đồ quốc thái tử cưới đi rồi, xin hỏi có gì cảm tưởng? Hay là ở trong lòng cười nhạo đồ quốc thái tử cưới một cái từng có hôn ước công chúa? Những cái đó ánh mắt, Mộ Khinh Ca không có nửa điểm để ý. Đương Hách Liên rút đứng dậy tạ ơn thời điểm, nàng hướng Tần Diệc Giao nhìn lại, nàng như cũ không có nửa điểm biểu tình, thật giống như chuyện này cùng nàng không quan hệ giống nhau. Còn chưa chờ nàng thu hồi ánh mắt, liền nghe được bên tai truyền đến một câu khiêu khích thanh âm. Tần quốc hoàng đế bệ hạ, bổn vương cùng quý quốc Mộ Lao tướng quân cũng coi như là lao bằng hữu. Nghe nói hắn có một bảo bối tôn nhi, thâm đến này chân truyền. Xảo chính là, lần này đi theo ta phóng Tần quốc người chung, cũng có một vị thanh niên tài tuấn, thiên phú lợi hại. Hắn ngưỡng mộ Mộ tiểu tức ra hồi lâu, không ngừng hôm nay Tần hoàng có không ân chuẩn bọn họ hai người tại đây luận bàn một vài. 280 chương 280 tiểu tước ra mặt đầu, 1. Tần quốc hoàng đế bệ hạ, bổn vương cùng quý quốc Mộ Lao tướng quân cũng coi như là lao bằng hữu. Nghe nói hắn có một bảo bối tôn nhi, thâm đến này chân truyền. Xảo chính là, lần này đi theo ta phóng Tần quốc người chung, cũng có một vị thanh niên tài tuấn, thiên phú lợi hại. Hắn ngưỡng mộ Mộ tiểu tước ra hồi lâu, không ngừng hôm nay Tần hoàng có không ân chuẩn bọn họ hai người tại đây luận bàn một vài. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, Hách Liên rút kêu ý vị thâm trường tươi cười liền rơi vào nàng đáy mắt. Nga! Mộ Khanh ý của ngươi như thế nào? Tần Thương Triều Mộ Hùng nhìn qua, ngự khi đảo nghe không ra hắn giờ phút này cảm xúc. Lần này làm khó dễ, Mộ Hùng trong lòng sớm đã dự đoán được, nếu không, cũng sẽ không lại ngay từ đầu liền dặn do Mộ Khinh Ca chú ý nếu là lấy trước, có lẽ hắn còn sẽ do dự luôn mãi, thế cháu gái lo lắng. Chính là hiện giờ. Mộ Hùng thần sắc đạm nhiên nhìn về phía Tần Thương, không có nửa điểm lùi bước sợ hãi, nhưng bằng bệ hạ quyết định. Kia phân phong dong thản nhiên, phảng phất thuyết minh hắn đối Mộ Khinh Ca tuyệt đối tin tưởng. Lao ra tử cái này phản ứng, làm Mộ Khinh Ca không tiếng động mà cười. Một khi đã như vậy, kia chấm liền thế Mộ Khanh đồng ý. Tần Thương ánh mắt chợt lóe, tươi cười thân thiết nói. Chỉ là, ở hắn ánh mắt lưu chuyển chi gian, kia chợt lóe mà qua đen tối, làm người khó hiểu. Mộ Hùng bên này không có vấn đề, Tần Thương liền phất tay háo tuyên bố, đồng ý trận này tỉ thí. Tuy nói quyền cước không có mắt, nhưng này dù sao cũng là luận bàn, điểm đến mới thôi có thể, không thể gây thương nhân tính mệnh. Tần Thương dặn dò một câu. Chính là, lời này rơi vào Mộ Khinh Ca trong tai, lại tổng cảm thấy trong lời nói hàm nghĩa, ám chỉ cao hơn nhắc nhở. Phảng phất, hắn bất quá là vì lúc sau khả năng phát sinh ngoài ý muốn, mà làm chính mình trước tiên tìm hảo bậc thang. Đang ngồi những người này, không ngừng một người muốn chính mình mệnh a. Cái này giác ngộ, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng ngậm tươi cười cũng càng thêm sắc bén. Man Vương cùng Thái tử chi gian mưu hoa, Tần Hoàng hay không biết, nàng không thể khẳng định. Nhưng là, nàng lại biết, Tần Hoàng cũng nhất định hy vọng mượn Man Vương tay, diệt trừ chính mình. Mượn đao giết người, hoàn toàn phá hư Mộ Hùng cùng đồ quốc chi gian quan hệ. Mộ Khinh Ca thưởng thức trong tay chén rượu, lúc này nàng đột nhiên tỉnh ngộ. Chỉ sợ, ở nàng đội mũ khi kia chàng phản quốc trò khôi hài, ở cái này đa nghi đế hoàng trong lòng, cũng không chỉ là một hồi vu tội trò khôi hài mà thôi. Không tin, hoài nghi, hy vọng, lại cự tuyệt. Tấm tắc, thật là một loại mâu thuẫn tâm lý. Mộ Khinh Ca uống ly chung rượu, giấu đi khỏe miệng châm chọc tươi cười. Còn chưa tiến chàng vũ cơ, bởi vì trận này đột nhiên tới tỉ thí, mà lui đến xa hơn. Đại điện trung gian, đều bị không ra tới. Mọi người lặng im lấy đãi. Đồ quốc Man Vương Hách Liên rút trên nét mặt hiện lên một tia đắc ý, dùng đồ quốc ngôn ngữ hô lên một câu. Ngay sau đó, liền có một vị cao lớn cường tráng đồ quốc võ sĩ đi ra, vẻ mặt hờ hững cao ngạo chạm thượng chống trải chỗ. Đồ người trong nước hình thể, luôn luôn muốn so Tần người càng vì cao lớn, cường tráng một ít. Đứng ra người này, càng là đồ quốc trung nhân tài kiệt xuất. Tần Cẩn Hạo thân cao ở Tần người trung đã xem như hơi cao một loại, nếu là đứng ở hắn bên người, cũng chỉ tề hắn bên thai chỗ. Mộ Khinh Ca càng là muốn lùn thượng ba phần, mặc dù nàng vốn là cao gầy, nhưng bởi vì nữ tử thân cao chịu hạ, này đồ quốc nam tử ước chừng chỗ cao nàng một đầu. đang ngồi mọi người, phảng phất đều có thể tưởng được đến Mộ Khinh Ca chạm đi lên sau, cái loại này nên diện mà đến áp lực, còn có khí thế bị áp chế cảm giác. Một loại tức hy vọng nàng thắng, lại muốn nhìn trò hay tâm lý, ở này đó vương công quý tộc trong lòng đột nhiên sinh ra. Ngày đó, Mộ Khinh Ca ở trên phố đại phát thần uy, giết chết Hàn Quốc cứu sự, đang ngồi những người này chính là nghe được nhiều, xem thiếu. 281 chương 281 tiểu tước ra mặt đầu, 2. Nhiều năm qua phế vật, đột nhiên biến thành thiên tài. Loại này không thể tưởng tượng sự, bọn họ thà rằng mắt thấy vì thật. Tháng, kia bất quá là bởi vì đều là tần người, không muốn đổ quốc đắc ý tâm tư. Có chút tài tuấn, thậm chí đã âm thầm chuẩn bị tốt. Nếu là Mộ Khinh Ca bại hạ trận tới, tự động xin ra trận đi lên một tẩy quốc sĩ. Tóm lại, Mộ Khinh Ca còn chưa lên sân khấu, đại điện trung đại bộ phận người đều cho rằng nàng là thua định cục diện. Cảm thụ được bốn phía trăm thái chúng sinh, Mộ Khinh Ca không lắm để ý phẩy tay háo một cái, đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, đi dạo bước chân đi ra mộ ra ghế. Hồng y thì như hỏa, đĩnh bạt như kiếm, khí thế như hồng, tuyệt mỹ ngũ quan, khó phân nam nữ, không một chỗ không có vẻ tinh xảo hoàn mỹ. Nàng vừa đi ra tới, nguyên bản còn có chút nghị luận thanh đại điện, tức khắc gan tính lại. Một loại đạm nhiên tùy ý, lại không thể khiêu khích khí thế từ trên người nàng tràn ngập mở ra, cảm nhiễm toàn trường, vô hình trung suy yếu kia đổ quốc võ sĩ khí thế. Hắn tất nhiên sẽ không có việc gì, có lẽ là đã chịu cảm nhiễm, Tần Diệc Giao vừa rồi vẫn luôn căng chặt tâm, đột nhiên thả lỏng. Thanh lanh ánh mắt trung ẩn hàm lo lắng, cũng theo Mộ Khinh Ca nhàn nhã nện bước mà dần dần tan đi. Rốt cuộc, Mộ Khinh Ca đứng ở đổ quốc võ sĩ đối diện. Tức khắc, phía trước như mọi người phỏng đoán trung tình cảnh xuất hiện. Trong người cao ưu thế hạ, đồ quốc võ sĩ phía trước bị chấn áp khí thế lập tức lại thăng lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng ngạo mạn. Hô! Thanh cảnh! Cư nhiên là thanh cảnh! Khó trách này đồ quốc man vương có như vậy tin tưởng. Đột nhiên, đồ quốc võ sĩ trầm giọng vừa uống, quanh thân phiếm ra thanh sắc quang mang, giống như màn hào quang giống nhau bao vây ở hắn quanh thân. Màu xanh lá màn hào quang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, phảng phất muốn dùng thành quang đem Mộ Khinh Ca cắn nát. Phụ thân, này! Mộ Liên Dung khiếp sợ nói. Mộ Hùng hai tròng mắt nhíu lại, nhìn không ra hỉ nộ, thanh cảnh sơ giai. Thanh cảnh sơ giai. Mộ Liên Dung trong lòng hoảng hốt, nàng nhớ rõ 10 tháng trước, Mộ Khinh Ca là lục cảnh sơ giai. Tuy là nàng lại yêu nghiệt, 10 tháng tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến lục cảnh cao giai hoặc là đỉnh đi. Rốt cuộc, cảnh giới càng cao, tu luyện chiều ngang liền càng cao, càng khó. Nếu không, lục cảnh trở lên cao thủ, cũng sẽ không ít như vậy. 10 tháng thời gian, từ sơ giai nhảy vào cao giai hoặc đỉnh, đã xem như Mộ Liên Dung đối Mộ Khinh Ca thực lực đánh giá cao. Nhiên, như vậy thực lực, ở thanh cảnh sơ giai trước vẫn như cũ không đủ xem. Nếu là lấy trước, có lẽ Mộ Liên Dung đối thanh cảnh khái niệm còn có chút mơ hồ. Hiện giờ, nàng lại bởi vì Mộ Khinh Ca duyên cớ tiến vào thanh cảnh, tự nhiên minh bạch thanh cảnh cùng lục cảnh chi gian khác biệt. Có thể nói như vậy, một cái thanh cảnh sơ giai, muốn dây diệt 10 cái lục cảnh đỉnh cũng đều không phải là không có khả năng. Như vậy chênh lệch, làm Mộ Liên Dung tức khắc sắc mặt trắng nhợt, liền muốn xông lên đi gián đoạn thi đấu. Chỉ là, nàng mới vừa động, thủ đoạn đã bị bên người phụ thân kéo lấy. Phụ thân, nhẹ ca không phải đối thủ. Mộ gia còn có ta, ta tới làm người nọ đối thủ. Mộ Liên Dung chuyển mắt đối Mộ Hùng kiên quyết nói. Mộ Hùng lại chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, giao cho ca nhi. Mộ Liên Dung nóng nảy, phụ thân, này không thể cho đùa. Liên tính đối phương điểm đến mới thôi, nếu là ở sau lưng xử cái gì độc thủ, hại Mộ Khinh Ca, bất luận cái gì kết quả đều là Mộ gia nhận không nổi. Tin tưởng nàng. Chính là, Mộ Hùng lại cố chấp ngăn trở Mộ Liên Dung. Như vậy tuổi trẻ, cư nhiên là thanh cảnh cao thủ. Xem ra, này đồ quốc người tới không có ý tốt. Nghị luận thanh ở thanh quang xuất hiện khi, liền bắt đầu, dần dần truyền vào tần thương trong thai. 282 chương 282 tiểu tước ra mặt đầu, 3. Hắn ghé mắt nhìn về phía Hách Liên Rút, tươi cười chung mang theo vài phần ý vị thâm trường, đồ quốc thật là nhân tài đông đúc ca. Vị này võ sĩ, như thế tuổi trẻ, đó là thanh cảnh cao thủ, thật là lệnh người kinh ngạc. Hách Liên Rút không chút nào để ý trên mặt đắc ý, tần hoàng quá khen, hắn ở ta đồ quốc trẻ tuổi, nhưng không tính cái gì. Lời này vừa nói ra, Thần Thương sắc mặt tức khắc trầm xuống. Như vậy cao thủ, đều không tính cái gì. Đồ quốc thanh niên đồng lứa, rốt cuộc mạnh như thế nào? Nhìn nhìn lại chính mình quốc nội đâu? Bị giao cho thiên phú thật tốt hoàng tử, Tần Cần Hạo, hiện giờ cũng bất quá là ở đột phá hoàng cảnh bình cảnh, tiến vào lục cảnh mà thôi. Thần Thương con ngươi từ đang ngồi hoàng tử trên người đảo qua, trong mắt ẩn ẩn bất mãn. Mà bốn phía Tần Quốc trẻ tuổi người, nguyên bản còn chờ Mộ Khinh Ca bại hạ trận sau, lên đài rửa nhục. Nhưng vừa thấy đồ quốc võ sĩ là thanh cảnh cao thủ sau, tức khắc giống như là chim cút giống nhau, xúc ở trong đám người, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nay đó biến cố, bất quá là trong nháy mắt phát sinh. Mộ Khinh Ca đứng ở đồ quốc võ sĩ trước mặt, chút nào không chịu ảnh hưởng. Mắt thấy kia màu xanh nhạt quang mang, chiều chính mình đánh úp lại, nàng như cũ bất động, khoe miệng ngậm một tia như có như không tươi cười. Hắn có phải hay không bị dọa choáng váng? Chỉ sợ là sợ tới mức chân mềm, bằng không như thế nào sẽ không nhúc nhích. Mọi người ở đây suy đoán Mộ Khinh Ca phản ứng khi, kia thanh quang đã đi tới Mộ Khinh Ca trước mắt. Màu xanh nhạt quang mang chiếu rọi ở trên mặt nàng, mang theo vài phần yêu dã quỷ dị. Đồ quốc võ sĩ càng thêm đắc ý lên, tựa hồ đã thấy Mộ Khinh Ca bị chính mình nhất chiêu đánh bại, oanh xuống đài mất đi tính mạng hình ảnh. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca khỏe miệng câu ra một mặt tà tứ tươi cười, ở hắn đáy mắt phóng đại. Khơi dậy, ầm ầm mà đến thanh quang trước, mất đi Mộ Khinh Ca thân ảnh. Nàng phảng phất đột nhiên biến mất giống nhau. Chặt chẽ chú ý chiến đấu mọi người, đều mở to hai mắt, khắp nơi tìm kiếm Mộ Khinh Ca thân ảnh. Nhiên, không đợi bọn họ phát hiện, Mộ Khinh Ca lại lần thứ hai xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Chẳng qua, nàng xuất hiện địa phương, là kia đồ quốc võ sĩ phía sau. Ban đầu tương đối mà đứng hình ảnh, ở nháy mắt thấy, biến thành đưa lưng về phía bối đứng thẳng. Đồ quốc võ sĩ vẻ mặt khiếp sợ, hai tròng mắt trợn to, trong mắt trừ bỏ khiếp sợ, không có khác cảm xúc. Hắn phóng xuất ra đi thanh quang cũng tức khắc hóa thành nhỏ vụn quang điểm, biến mất không thấy. Bốn phía, lặng im xuống dưới. Không có người biết đã xảy ra chuyện gì. Toàn trường người chung, chỉ sợ chỉ có Mộ Hùng một người thấy rõ ràng vừa rồi đã xảy ra cái gì. Không. Không có khả năng. Đột nhiên, đồ quốc võ sĩ giọng trung bài trừ một câu khó có thể tin nói. Ở hắn dứt lời lúc sau, từ hắn giữa trán nhanh chóng xuất hiện một cái cực tế vết máu, lan tràn mà xuống, đem thân thể hắn một phân thành hai. Phanh. Không hề dự triệu, thân thể hắn đột nhiên tắc nức, chia làm hai nửa rơi xuống. Tiệm khởi huyết vụ, không có chút nào lạc ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Mà lúc này, mọi người kinh ngạc với này đột ngột, nhưng không ai chú ý tới Mộ Khinh Ca tay phải ngón trỏ thượng chỉ bộ tiêm nhỏ giọt một giọt tươi đẹp huyết châu. Cư nhiên, tháng. Hình ảnh tuy rằng huyết tinh, lại chấn động toàn trường. Những cái đó xúc lên Tần Quốc thanh niên tài tuấn, đều sắc mặt trắng nhợt, không thể tin được hai mắt của mình. Mộ Khinh Ca. Người giết hắn. Hách Liên rút đột nhiên vô án dựng lên, nổi giận đùng đùng chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Kia bộ dáng, phảng phất muốn cho nàng đền mạng giống nhau. Mộ Khinh Ca khinh miệt liếc hắn liếc mắt một cái, đối Tần Hoàng nói, bệ hạ, quyền cước không có mắt, vị này đồ quốc võ sĩ khí thế kinh người, Nhẹ Ca nhất thời sợ hai dưới, đành phải áp dụng bản năng tự bảo vệ mình phản ứng. 283 chương 283 tiểu tước ra mặt đầu, 4. Vô sỉ. Hào vô sỉ. Quả thực quá vô sỉ. Như thế dễ dàng giết chết thanh cảnh cao thủ, cư nhiên còn có mặt mũi nói chính mình là bởi vì sợ hãi mà khống chế không được lực đạo, không cẩn thận tự bảo vệ mình giết người. Ngươi muội, tiểu tức ra, muốn mặt sao? Thần Thương trên má cơ bắp hung hăng vừa kéo. Tuy rằng, nhìn đến đồ quốc tổn thất một thanh niên cao thủ, hắn thực vui vẻ. Chính là, hắn càng hy vọng Mộ Khinh Ca chết. Thanh cảnh cao thủ đều thăm không ra thực lực của nàng. Điểm này, càng làm cho hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Man Vương, lời nói cũng không thể nói như vậy. Tuy nói Phụ Hoàng đã nói điểm đến mới thôi, nhưng là quý quốc võ sĩ thật sự là quá không trải qua đánh, nhất chiêu liền chết ở Mộ phủ tiểu tức ra trong tay, này có thể trách người khác sao? Tần Cẩn Hạo đột nhiên ra tiếng giữ gìn khởi Mộ Khinh Ca. Hắn ý tưởng rất đơn giản, hiện giờ, Mộ Khinh Ca là cùng hắn đứng ở mặt trận thống nhất, tự nhiên không thể làm nàng xảy ra chuyện. Bất luận kẻ nào đều không được, bao gồm phụ thân hắn. Cho nên, ở cảm giác được chính mình phụ hoàng trong mắt sát ý sau, hắn liền lập tức ra tiếng. Hắn một mở miệng, đứng ở hắn kia phương trận doanh người, lập tức ra tiếng phụ họa. Thái tử Tần Cẩn Tu sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn muốn Mộ Khinh Ca chết, kết quả chết lại là Hách Liên giúp người. Ở hắn ám chỉ hạ, thái tử nhất phái người, cũng bắt đầu tham gia cái cỏ. Đại ý là, đồ quốc sứ đoàn là khách nhân, Mộ Khinh Ca dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn giết chết khách nhân, thật sự là với lý không hợp, cũng dễ dàng khơi mào hai nước mâu thuẫn. Duệ vương bên kia, nói Mộ Khinh Ca vô tội. Thái tử bên kia cố tình muốn cho Mộ Khinh Ca ra tới, gánh vác trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện thượng đều chia làm tam phương trận doanh, hai bên kịch liệt tranh luận, mà bảo trì trung lập một phương, tắc lặng im lấy đãi. Tần Thương nhìn đến cái này cục diện, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt qua lại ở những cái đó kịch liệt cãi cỏ trong đám người quét tới quét lui. Phụ thân, chúng ta Mộ Liên Dung có chút sốt ruột. Mộ Khinh Ca năng lực, vượt qua nàng đoán trước. Chỉ là giờ phút này, không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, như thế nào là Mộ Khinh Ca bình yên vượt qua này một quan, mới là hạng nhất chuyện quan trọng. Tạm thời đừng nóng nảy. Mộ Hùng giơ tay, nhàn nhạt một câu, đã nói rõ thái độ. Hán, tin tưởng Mộ Khinh Ca. Tin tưởng nàng, mỗi một động tác, đều không phải là bắn tên không đích. Hán biến cường, chính là hiện giờ làm sao bây giờ. Tần Diệc Giao lại lần nữa lo lắng lên. Thanh lánh như tuyết con người, không tự chủ được nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tựa hồ cảm nhận được này liếc mắt một cái lo lắng, Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng, cùng nàng ánh mắt giao hội. Nhưng, chỉ là liếc mắt một cái, Tần Diệc Giao liền vội vàng thu hồi ánh mắt, dường như cái gì đều chưa từng phát sinh. Nàng ngồi ở kia, vẫn như một tôn khắc băng giống nhau. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, rũ mắt. Thật dài lông mi, chặn nàng trong mắt cảm xúc. Đột nhiên, nàng phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười thực nhẹ, lại mạc danh làm kịch liệt thảo luận đại điện dần dần an tĩnh lại, vô luận nào một phương người, đều nhìn về phía nàng. Vô số tầm mắt dừng ở trên người nàng, ngay cả Tần Thương cùng Hách Liên rút cũng giống nhau. Nàng đột nhiên chậm rãi ngước mắt, hài hước nhìn về phía thái tử Tần Cẩn Tu, cười như không cười nói, thái tử điện hạ như thế vội vàng hy vọng bổn tức ra lấy chết tạ tội, biết đến minh bạch thái tử bận tâm hai nước tình nghĩa. Không biết, còn tưởng rằng thái tử là đồ quốc thái tử, có thể đem tần quốc người làm chết một cái là một cái. Ta, liền như thế ngại ngươi mắt sao? Mọi người ồ lên. Nàng những lời này, tức khắc đem tiêu điểm đặt ở thái tử Tần Cẩn Tu thân thượng. Tần Thương ánh mắt đen tối nhìn về phía cái này vẫn luôn không quá vừa lòng nhi tử, lại thỉnh thoảng đảo qua Hách Liên rút trên người, phảng phất ở suy đoán cái gì. Tần Cẩn Hạo trong lòng kêu một tiếng hảo, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, vừa lòng cực kỳ. 284 chương 284 tiểu tước ra mặt đầu, nam. Nàng những lời này, chợt nghe một chút không có gì, nhưng là cẩn thận vừa nghe, vô luận như thế nào đều không thích hợp. Đầu tiên, Tần quốc cùng đồ quốc chi gian nào có cái gì tình nghĩa? Hai nước giao chiến nhiều năm, chết người nhiều đi, chỉ có thủ, nào có tình. Và lại, giết đồ quốc một người tuổi trẻ cao thủ, diệt bọn hắn khí thế, vì Tần quốc làm vẻ vang. Rõ ràng là Tần quốc anh hùng, như thế nào này một quốc gia thái tử còn một hai phải lộng chết không thể. Cuối cùng, Mộ Khinh Ca, Mộ gia ngại thái tử mắt sao. Nay còn chưa đăng vị, cũng đã muốn đối phó công thần gia tộc. Vô luận nào một cái, đều cũng đủ Tần Cẩn Tu uống thượng một hồ. Quan trọng nhất sự, có thể thành công khơi mào Tần Thương đa nghi kia căn thần kinh. Mộ Khinh Ca, đừng vội nói bậy. Vu tội thái tử chính là tội lớn. Hàn Hoàng hậu vội vàng quát bảo ngưng lại, lại không biết, nàng dưới tình thế cấp bách, muốn giữ được nhi tử danh dự hảo tâm, dừng ở vô số người trong mắt lại biến thành tái nhợt vô lực che giấu. Thần Thương thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên trầm giọng nói, hảo. Việc này như vậy từ bỏ. Tiếp theo, nhìn về phía còn không phục Hách Liên rút nói, Man Vương, tỉ thí là ngươi đề nghị. Hiện giờ quý quốc võ sĩ kỹ không bằng người, chết ở lôi đài phía trên, cũng chẳng trách người. Những lời này, nguyên bản là hắn chuẩn bị đối Mộ Hùng an ủi, lại không nghĩ cuối cùng dùng ở Hách Liên rút trên người. Hách Liên rút thấy vậy, cũng nghẹn khí một lần nữa ngồi xuống. Người ở Tần Quốc, hắn lại kiên trì, cũng không hảo xong việc. Hắn đã cảm nhận được đến từ Mộ Hùng lạnh băng ánh mắt. Hắn ngồi xuống, trong lòng khí lại còn chưa tiêu. Tổn thất một vị thanh cảnh cao thủ, quả thực giống như là xẻo hắn thịt giống nhau. Ngươi không phải nói hắn chỉ có lục cảnh sơ giai sao? Hách Liên rút hướng bên người Tần Cẩn Tu thấp giọng chất vấn. Tần Cẩn Tu sớm đã hận đến cơ hồ bóp nát trong tay chén rượu, nếu không phải cố kỵ phụ hoàng, hắn đã sớm sai người đem Mộ Khinh Ca bắt lấy nàng mệnh. Giờ phút này, lại nghe được Hách Liên rút chất vấn, trong lòng không vui nói, ngươi hỏi bổn thái tử, bổn thái tử đi hỏi ai đây? Nguyên bản âm thầm mưu đồ bí mật hai người, tức khắc tan rã trong không vui. Mộ Khinh Ca hoàn thành Tần Cẩn Tu công đạo nhiệm vụ, phẩy tay háo một cái, xoay người quay trở về chính mình ghế. Nhạc khúc lại lần nữa vang lên, vũ cơ nhóm nhẹ nhàng khởi vũ. Chính là, thưởng thức tâm tình, rồi lại đều không giống nhau. Yến hội sau khi kết thúc, Mộ Khinh Ca theo ra ra cùng cô ra hoàng cung. Đi ra cửa cung trong nháy mắt kia, nàng cười ở hắc diễm trên người, xoay người nhìn thoáng qua ưu ám bên trong, như quái thú miệng khổng lồ giữ tợn cửa cung. Nơi đó mặt phong vân gọn sóng, đã mặc kệ chuyện của nàng, nàng cần chờ đợi chỉ là một cái thời cơ tốt nhất. Kế tiếp 3 ngày, trong cung truyền ra thái tử bị phạt, hoàng thượng đối thái tử bất mãn, chọn thứ vân vân báo. Ngược lại, Duệ Vương được đến hoàng đế ưu ái, nhiều lần bạn giá tả hữu, hống đến bệ hạ thoải mái. Một quốc gia tôn sư thái độ chuyển biến, dẫn tới chính là toàn bộ triều đình biến hóa. Trong lúc nhất thời, thái tử đã chịu vắng vẻ, Duệ Vương được sủng ái nghe đồn, như dài quá cánh giống nhau, từ trong hoàng cung bay ra, dần dần khuyết tán đến dân gian. Cuối cùng càng là diễn biến vì hoàng đế cố ý trục xuất thái tử, đổi Duệ Vương vì chữ quân tin tức, càng là làm thái tử một hệ người bắt đầu khẩn trương lên. Mà này 3 ngày chung, Mộ Khinh Ca lại giống như không quan hệ người giống nhau, hoặc là liền ở Mộ gia quân doanh, hoặc là liền cùng Thiệu Béo ở trong thành pha trộn, phảng phất lại về tới cái kia ăn chơi trác táng thời điểm. Hôm nay, là cung yến kết thúc ngày thứ 3, cũng là đồ quốc sứ đoàn đường về ngày. Sáng sớm tinh mơ, Mộ Khinh Ca đã kêu thượng Tiểu Béo, đi ngoài thành leo núi. Thở hồn hển, thở hồn hển. Tiểu Béo bỏ đến cả người mạo nhiệt khí, trên người áo gấm đã ướt đến giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. 285 chương 285 tiểu tước ra mặt đầu, 6. Hắn đứng thẳng leo núi trên đường nhỏ, đôi tay chống đỡ đầu gối, thở hồn hển nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Thấy nàng thần thanh khí sảng, tựa như trong rừng bước chậm bộ dáng. Hâm mộ ghen tị hận nói, lao đại lần sau leo núi đừng ước mập mạp, ta nhận không nổi a. Mộ Khinh Ca không lạnh không đạm tới câu, vận động có lợi khỏe mạnh, giúp ngươi giảm béo mỡ. Thiệu Béo khóc không ra nước mắt nói, ta này hình thể, trời sinh uống nước đều có thể béo tăng cân, ta có biện pháp nào? Nhân định thắng thiên. Thiên đều có thể chiến thắng, còn thắng không được ngươi này một thân thịt mỡ. Mộ Khinh Ca trêu ghẹo nói. Hai người mang theo mấy cái thị vệ, vừa nói lời nói. Một bên rốt cuộc đi tới trên núi một chỗ cộng du khách nghỉ ngơi bắt giác trong đỉnh. Rốt cuộc tới rồi nghỉ ngơi mà, Thiệu Béo không màng hình tượng nằm xoài trên mặt đất, từng ngụm hút khí. Đương nhiên, hắn cũng không có gì hình tượng đáng nói. Túi đầu nhìn hắn một cái, Mộ Khinh Ca hỏi, mập mạp, cho ngươi đổ vật uống lên sao? Nghe thế câu nói, Thiệu Béo phảng phất như tiêm máu gà giống nhau từ trên mặt đất bò lên, tiến đến Mộ Khinh Ca bên người thật cẩn thận hỏi, lão đại. Ngươi cho ta rốt cuộc là thứ gì? Ta uống xong lúc sau, đau đến chết đi sống lại, thiếu chút nữa không muốn ta mệnh. Nói như vậy, ngươi uống hạ. Nhưng có phát hiện cái gì biến hóa? Mộ Khinh Ca đánh giá một chút Thiệu Béo không giống người thường hình thể. Thiệu Béo lắc đầu nói, uống xong sau, ta đã nhiều ngày đều cùng ngươi ở bên nhau, không chú ý có cái gì biến hóa. Lão đại, này rốt cuộc là cái gì bảo bối đồ vật? Mộ Khinh Ca lại không có nói cho hắn. Mà là thần bí nói, ân, hôm nay lúc sau, ngươi liền thành thành thật thật đãi ở nhà bế quan tu luyện đi. Như vậy thần bí, không có được đến muốn đáp án, Thiệu Béo có chút nhục trí. Gì? Nguyên lai nơi này cư nhiên có thể nhìn đến ra khỏi thành quan đạo. Đột nhiên, Thiệu Béo mắt nhỏ trung sáng ngời, phảng phất nhìn thấy gì tân đại lục. Hắn cái này hình thể, đối với leo núi chưa bao giờ ham thích. Hôm nay, nếu là đổi một người mời. Chỉ sợ hắn đều sẽ không hoạt động một chút bước chân. Cho nên, hắn không biết, này trên núi Bát Giác Đỉnh, có thể vừa xem dưới chân núi cách đó không xa quan đạo. Mà lúc này, từ trên quan đạo, đang có một đội nhân mã, như bốn lượn trường xà chậm rãi đi qua. Đó là đồ quốc đội ngũ đi. Thiệu Béo thực dễ dàng liền đoán được trên quan đạo đám kia người lai lịch. Hắn lầu bầu nói, lại không có chú ý bên người Mộ Khinh Ca ánh mắt cũng tỏa định ở kia chi đội ngũ trên người. Cùng hắn tò mò bất đồng chính là, nàng trực tiếp nhìn về phía sự đội ngũ chung, đỉnh đầu 8 con ngựa kéo kim đỉnh hồng trướng. Đó là, công chúa gả xe. Hôm nay, không chỉ có là đồ quốc sứ đoàn về nước ngày, cũng là Tần quốc trưởng nhạc công chúa Tần Diệc Giao xuất giá nhật tử. Với Tần Diệc Giao tới nói, tâm tình của nàng là phức tạp. Giờ phút này, tới nơi này đưa nàng, có lẽ là chính mình duy nhất có thể vì nàng làm sự. Thiện đi Tần Diệc Giao, nàng cũng nên động thủ chính mình sự. Ở Tân Quốc, nàng đã chỉ hoan lâu lắm. Càng là hiểu biết Lâm Xuyên đại lục quảng đại, nàng càng thêm muốn đi ra ngoài, nhìn xem bất đồng phong cảnh cùng quốc gia. Mà, trước đó, nàng cần thiết muốn cho mộ phủ lại không có nỗi lo về sau. Lão đại, ngươi nếu là không tha, ta liền bồi ngươi đi đem công chúa cấp về. Đột nhiên, Thiệu Béo trịnh trọng nghiêm túc nói, đánh gãy Mộ Khinh Ca suy nghĩ. Nàng ngoái đầu nhìn lại, đối thượng Thiệu Béo nghiêm túc ánh mắt. Tức khắc, nàng minh bạch cái này mập mạp hiểu lầm. Nàng là tới đưa Tần Diệc Giao không sai, chính là cũng không phải hắn suy nghĩ như vậy. Lệnh nàng ngoài ý muốn sự, Thiệu Béo cư nhiên nhìn ra nàng là tới đưa Tần Diệc Giao. Thấy Mộ Khinh Ca không nói, Thiệu Béo cho rằng hắn đoán đúng rồi, liền lại nói, lão đại, nam tử hán đại trượng phu do dự cái gì? Công chúa không tồi, ngươi nếu là thích, đem nàng cướp về đó là. Dù sao, nàng vốn dĩ chính là của ngươi. Đồ quốc nếu là không phục, cùng lắm thì khai chiến, chúng ta Tần quốc lại sao lại sợ. Đem thiên hạ Thái Bình đè ở một nữ tử trên người, vốn dĩ liền không phải nam nhân làm được sự. Dù sao, muốn cùng đồ quốc đánh lộn, mập mạp ta nhất định phải trước mặt phong. 286 chương 286 tiểu tước ra mặt đầu, 7. Mộ Khinh Ca cười nói, mập mạp, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có như vậy giác ngộ. Bất quá, ta tới đưa công chúa, chẳng qua là nhớ đã từng giao tình, ta đối nàng cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Lão đại ngươi không cần giấu ta. Thiệu Béo lại không tin. Giải thích không thông, Mộ Khinh Ca cũng lười đến lại tốn nước miếng. Nàng nhìn về phía dưới chân núi quan đạo, thật dài đội ngũ đã chỉ còn lại có cái đuôi. Tần Diệc Giao xe liễn sớm đã nhìn không thấy tung tích. Người nào? Đột nhiên, canh giữ ở bắt giác đình ngoại thị vệ ra tiếng cảnh cáo. Mộ Khinh Ca cùng Thiệu Béo xoay người vừa thấy, liền nhìn đến một cái cao dài mờ ảo thân ảnh, chiều bọn họ phiêu lại đây. Ám chỉ thị vệ lui ra, Mộ Khinh Ca nhìn người tới đi vào bắt giác trong đình. Mập mạp, ngươi tới trước bên ngoài chờ ta. Mộ Khinh Ca nhìn người tới, đối Thiệu Béo phân phó. Không có nhiều lời, Thiệu Béo lui đi ra ngoài. Trong đình, chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca cùng hai người bọn họ. Nàng câu môi cười nói, hôm nay là cái gì ngày lành, cư nhiên làm thâm cư thiền xuất, thân thể gầy yếu hiền vương cũng tới leo núi du ngoạn. Ta là tới đưa cố nhân. Tân cẩn thần nhàn nhạt nói. Hắc bạch phân minh đáy mắt, như cũ bình tĩnh đến không thấy một tia gợn sóng. Hắn trong miệng cố nhân là ai? Mộ Khinh Ca không cần hỏi cũng có thể biết được. Nàng hơi hơi mỉm cười, rũ mắt nói, nếu như thế, liền không chỉ hoan hiền vương. Nói xong, nàng liền chuẩn bị rời đi bắt giác đỉnh. Chính là, nàng mới vừa đi, Tần Cẩn Thần lại đột nhiên nói, ngươi muốn chuẩn bị động thủ. Mộ Khinh Ca bước chân một đốn, ý vị thâm trường cười nói, không phải ta muốn động thủ, mà là có người nhịn không được. Ta bất quá là vâng chịu Mộ gia gia phong, trung quân ái quốc mà thôi. Ta sẽ không ngồi trên cái kia vô tình vô nghĩa vị trí. Tần Cẩn Thần lại lần nữa biểu đạt chính mình tâm thái. Mộ Khinh Ca xoay người, không sao cả nhìn về phía hắn, ngươi lựa chọn như thế nào đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ là diệt trừ hết thể đối Mộ gia không ổn định nhân tố. Thiên hạ này ai ngồi đều có thể, chỉ cần chớ chọc Mộ gia. Có hay không người ta nói quá ngươi thực cuồng vọng. Tần Cẩn Thần nhìn nàng nói. Mộ Khinh Ca không thèm để ý bĩu môi. Thì tính sao? Không ai bị nổi trả lời, cuồn quyến ánh mắt. Tần Cẩn Thần ánh mắt nhẹ rũ, nhàn nhạt nói, nếu là ta không ra tay. Kế hoạch của ta chung, chưa bao giờ đem ngươi suy xét ở bên trong. Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt đánh gãy Tần Cẩn Thần nói. Tần Cẩn Thần khỏe miệng hiện lên một tia cười khổ. Hắn tựa hồ cảm nhận được Mộ Khinh Ca dụng ý. Duệ vương cùng thái tử, đều sẽ không đối xử tử tế Mộ gia. Cho nên nàng làm cho bọn họ chó cắn chó, cùng nhau đi hướng diệt vong. Giữ lại, ai tới ngồi trên cái kia vị trí, đích xác không quan trọng. Như nàng theo như lời, chỉ cần là một cái sẽ không coi Mộ gia vì cái đinh trong mắt người là được. Cho nên, trong lòng nàng, chính mình là nhất thích hợp người sao. Tần Cẩn Thần không biết có nên hay không cảm thấy vinh hạnh, nhưng là hắn lại rõ ràng biết, lúc này đây, hắn sẽ làm nàng thất vọng. Bởi vì, hắn đáp ứng quá Vân Phi, hắn dưỡng mẫu, hắn tuyệt đối sẽ không đi tranh đoạt cái kia vị trí, càng sẽ không đi ngồi cái kia vị trí. Chậm rãi ngước mắt, Tần Cẩn Thần trước mắt sớm đã không có một bóng người. Kia mặt lóa mắt mây đỏ sớm đã đi xa, tìm không thấy bóng dáng. Hắn trong mắt xuất hiện một tia hoảng hốt, mí môi, hắn xoay người rời đi. Đồ quốc sứ đoàn cùng công chúa đưa gả đội ngũ, rời đi lạc đều sau ngày hôm sau, liền truyền ra Tần Hoàng tư nữ thành tật, nằm trên giường không dậy nổi tin tức. Mộ Khinh Ca bị Tần Cẩn Hạo thỉnh tới rồi Duệ Vương phủ, tựa hồ hắn đã gấp không chờ nổi. Phu hoàng đột nhiên bệnh nặng, hoàng hậu lại cầm giữ cửa cung, không cho phép chúng ta này đó kiến phủ hoàng tử trở về thăm. Ngay cả ta mẫu phi nàng cũng âm thầm phong bị, nói vậy lần này phụ hoàng bệnh cùng Hàn hệ thoát không được quan hệ. Nhẹ ca, ngươi phân tích một phen, hay không là Hàn hệ kiểm chế không được. Vừa thấy mặt, Tần Cẩn Hạo liền đối Mộ Khinh Ca thành thật với nhau nói. 287 chương 287 tiểu tước ra mặt đâu, 8. Tần Cẩn Hạo thái độ chuyển biến, Mộ Khinh Ca không chút nào để ý. Tần hoàng bệnh rốt cuộc vì sao dựng lên, trên đời này, chỉ có nàng nhất rõ ràng bất quá. Bởi vì, Tần hoàng không phải sinh bệnh, mà là trúng độc. Hạ độc người, chính là nàng Mộ Khinh Ca. Mà xuống độc thời cơ, chính là mấy ngày trước cung yến. Đan thần truyền thừa, không chỉ có riêng là luyện đan chi thuật. Còn có rất nhiều độc thuật, Bắc Minh lão nhân di vật càng là không thiếu độc vật. Hiện giờ Mộ Khinh Ca, sớm đã có thể làm được không hề tiếng động hạ độc. Hơn nữa, nàng có thể bảo đảm, trong cung ngự y tuyệt đối tra không ra manh mối. Đối Tần Thương hạ độc, chẳng qua là thêm một phen hỏa, thúc đẩy một chút thái tử cùng Duệ Vương động tinh thôi. Bọn họ có thời gian tiếp tục háo, nàng nhưng không cái kia thời gian rỗi. Trước mắt, nghe Tần Cẩn Hạo nói, trong đó hàm nghĩa tựa hồ hoài nghi là Hàn hệ bên kia đem Tần Thương cấp giam lỏng, Mộ Khinh Ca cũng lười đến giải thích, mà là theo hắn suy đoán nói, nếu là Hàn hệ động tay động chân. Chỉ cần bệ hạ bên kia có cái gì ngoài ý muốn, Tần Cẩn tu cái này thái tử kế vị đó là thuận lý thành chương việc. Nói xong, nàng đồng tình nhìn Tần Cẩn Hạo liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn nói, đến lúc đó cũng liền không ngươi chuyện gì. Từ xưa đến nay, tham dự đoạt đích kẻ thất bại, kết cục vĩnh viễn chỉ có một. Tần Cẩn Hạo trong lòng thập phần minh bạch. Hắn giận mà vô án, sắc mặt hơi trầm xuống, buồn cười. Phu hoàng rõ ràng đã đối Tần Cẩn tu bất mãn, muốn trục xuất hắn thái tử chi vị. Nếu là làm Tần Cẩn tu thực hiện được, hắn sở hữu nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Nhưng này nói trục xuất thánh chỉ, trước sau không có cơ hội hạ. Mộ Khinh Ca nhắc nhở hắn một cái tàn khốc sự thật. Tần Cẩn Hạo sắc mặt trắng một bạch. Nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, hắn đã toàn diện tín nhiệm Mộ Khinh Ca. Thậm chí, đã bắt đầu ở bất chi bất giác trung ỷ lại nàng. Nếu là đã từng, có người nói trong tương lai một ngày, hắn sẽ ỷ lại với Mộ Khinh Ca mưu thành nghiệp lớn, chỉ sợ hắn trừ bỏ sẽ khịt mũi coi thường ngoại, còn sẽ không lưu tình chút nào xử tử người nọ. Duệ Vương mưu sĩ nhóm nói như thế nào? Mộ Khinh Ca ánh mắt lưu chuyển gian hỏi lại. Bọn họ, Tần Cẩn Hạo nhíu mày, bất mãn nói, đều là một đám phế vật. Trừ bỏ làm bổn vương tiếp tục tiến cung cầu kiến phụ hoàng ở ngoài, còn có thể có cái gì chủ ý? Kia Duệ Vương lại tưởng như thế nào đâu. Mộ Khinh Ca thân mình trước huynh, mắt trong trung mang theo hùng hổ dọa người ánh mắt. Tần Cẩn Hạo ngẩn ra, không cần nghĩ ngợi nói, bổn vương tâm ý, chẳng lẽ nhẹ ca còn không biết sao. Chuyện tới hiện giờ, nếu là bổn vương thua, đi theo bổn vương người, chỉ sợ đều khó có thể chỉ lo thân mình. Nói xong, hắn hơi mang cảnh cáo hàm nghĩa nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca liệt môi cười, cũng không để ý hắn kia không hề ý nghĩa uy hiếp. Nàng dựa vào lưng ghế, câu môi cười nói, hiện giờ Duệ Vương nhất thiếu chính là thời gian, mà thái tử, nhất không thiếu cũng chính là thời gian. Bệ hạ rốt cuộc là thật sự bị bệnh, vẫn là bị giam lỏng, chúng ta không thể hiểu hết. Nhưng có một chút là cần thiết muốn xác định, đó chính là nhìn thấy bệ hạ. Tần Cẩn Hạo hai hàng lông mày khẩn ninh, đối Mộ Khinh Ca nói có chút bất mãn. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, nghiền ngâm nói, mềm không được, chúng ta liền tới ngạnh. Tần Cẩn Hạo ánh mắt chợt lóe, lập tức truy vấn, như thế nào ngạnh? Bệ hạ sinh bệnh, liền tùy tiện thân cận nhất Khương Quý Phi đều khó có thể gặp nhau, kia nhất định mặt khác đại thần càng khó thấy hắn một mặt. mà Duệ Vương ngươi lại nhiều lần cầu kiến không được, hơn nữa phía trước bệ hạ đối thái tử bất mãn, chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi bệ hạ bị thái tử một hệ cấp áp chế giam lỏng. Làm bệ hạ coi trọng hoàng tử, tiến cung cứu giá, chẳng lẽ có cái gì không đúng không? Mộ Khinh Ca thanh lãnh trong thanh âm, cất giấu một loại trí mạng mê hoặc. 288 chương 288 tiểu tước ra mặt đầu, 9. Cứu giá. Tần Cẩn Hạo trong mắt hiện lên một tia mê ly, lại lập tức kiên định lên, đối. Cứu giá. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tràn ngập dã tâm trong mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Mộ Khinh Ca khỏe miệng độ cung càng sâu, tiếp tục nói, nghi sớm không nên muộn, ta nói rồi, Duệ Vương nhất thiếu chính là thời gian. Nếu là lại kéo xuống đi, bệ hạ có cái gì ngoài ý muốn, kia hết thể đều chậm. Không tồi. Phu hoàng bị bọn họ giam lỏng, còn không biết bị nhiều ít khổ, bổn vương muốn đem phụ hoàng cứu ra. Đem những người đó lòng ngông dạ thú chiêu cáo thiên hạ. Tần Cẩn Hạo lời lẽ chính đang nói. Mộ Khinh Ca cười, chỉ cần Duệ Vương có này phân làm con cái, vì quân thần tâm, ta Mộ gia quân tùy thời mặc cho Duệ Vương điều khiển. Ta càng là nguyện ý tự mình xuất thân vệ vì Duệ Vương đánh tiên phong. Mộ gia quân. Tần quốc bách chiến bách thắng quân đội. Mộ gia, Tần quốc dân tâm sở hướng. Ở Mộ Khinh Ca bệnh trong ngộng, Tần Cẩn Hạo tựa hồ thấy được chính mình bước lên kia tối cao hoàng quyền hình ảnh, thậm chí thấy được chính mình dẫn dắt Mộ gia quân, chinh chiến tứ phương, nước láng giềng thần phục tương lai. Tần Hoàng Cung, một khu nhà không chớp mắt thiên điện, truyền đến nhàn nhạt dược hương. Trong điện, bóng người thưa thớt, chỉ có một trương long sàng, mặt trên nằm một cái hình như tiểu tụy người. Để sát vào nhìn lên, người nọ cư nhiên là Tần Quốc Hoàng đế Tần Thương. Rất khó tưởng tượng, người này ở mấy ngày trước còn khí phách hăng hái bộ dáng. Long sàng thật mạnh màn che ngoại, đứng hai người. Một người đầu đội mũ phượng, đoan trang ung dung. Một người tắc ăn mặc thái tử phục, ngũ quan thanh tuấn. Mẫu hậu, ngự y y nói như thế nào? Tần Cẩn Tu nhìn thoáng qua màn che, hỏi. Hàn Hoàng hậu lắc lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nói, nhìn không ra manh mối. Duy nhất có thể tra được chính là, ngươi phụ hoàng trong cơ thể linh lực đang ở không ngừng bị như tầm ăn lên, bằng không, hắn cũng sẽ không nhanh chóng suy nhược như thế. Kia, phụ hoàng còn có thể có bao nhiêu thời gian? Tần Cẩn Tu có chút vội vàng hỏi nói. Nhắc tới vấn đề này, Hàn Hoàng hậu hai hàng lông mày hơi trao lên. Tần Cẩn Tu vẫn chưa chú ý tới, mà là tự cố nói, phía trước phụ hoàng đối ta đã có điều bất mãn. Tần Cẩn Hạo cái kia món lòng càng là âm thầm phái người đi thăm ta, đem ta một ít bí ẩn việc, đều thọc tới rồi phụ hoàng trước mặt. Cũng may trời cũng giúp ta, phụ hoàng còn chưa tới kịp làm cái gì, liền ngã bệnh. Chỉ cần hắn cứ như vậy đi, ta liền vẫn là này Tần Quốc chữ quân, tương lai quân vương. Ngươi giờ phút này nên may mắn chính là, ngươi phụ hoàng bị bệnh là lúc, đang ở gian dạy ngươi. Nếu là bị Khương thị cái kia tiện nhân đoạt được tiên cơ, trước mắt ngươi còn có thể nói được như thế nhẹ nhàng sao? Hàn Hoàng hậu nhịn không được mắng. Tần Cẩn Tu bị hấn, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Hắn thu lại tức giận, không có phản bác. Hàn Hoàng hậu lo lắng sốt ruột nói, ngươi phụ hoàng tuy rằng nhìn như bệnh nặng, ngự y y lại nói một chốc một lát sẽ không có tánh mạng chi ưu. Mà kia Khương thị ở trong cung một chút cũng không an phận, năm lần bảy lượt dọn ra thái hậu, muốn gặp ngươi phụ hoàng. Nếu không có thái hậu sớm đã đối nàng bất mãn, trong lòng cũng càng thích người đương cái này thái tử, chỉ sợ hôm nay việc liền không dễ làm. Hoàng tổ mẫu đối phụ hoàng bệnh Tần Cẩn Tu cẩn thận hỏi. Hàn Hoàng hậu cười lạnh nói, nàng tuy không có trực tiếp tới, lại âm thầm tìm cho ngươi phụ hoàng xem bệnh ngự y để hỏi chuyện. Cũng may ngươi phụ hoàng bệnh đều không phải là chúng ta ra tay, nếu không ngươi cho rằng giờ này khắc này, hiện từ cung bên kia còn sẽ bảo trì an tĩnh. Tần Cẩn Tu nhìn về phía màn che sau, trong mắt chết xạ ra hung quang. Đối Hàn Hoàng hậu nói, mẫu hậu một khi đã như vậy, kia không bằng chúng ta hắn ở cẩn cổ khoa tay múa chân một cái sát động tác. Ngươi muốn giết phụ hành thích vua. Hàn Hoàng hậu ánh mắt một lệ, cùng nhi tử trầm mặc đối diện. Hai người đồng thời nhìn về phía màn che sau, mơ hồ nằm bóng người. Nếu kéo xuống đi, ta sợ Tần Cẩn Hạo sẽ chặn ngang một chân. Tần Cẩn Tu hai mắt nhíu lại, hung ác nói. Hàn Hoàng hậu nhấp môi, trong lòng cân nhắc lần này xa hoa đánh cuộc phần thắng. Ít khi, nàng mới nói, ngươi đường cứu ở phương Bắc biên quan, giờ phút này là không dùng được. Lạc đều bên trong, trừ bỏ Mộ gia quân đóng quân vùng ngoại ô 10 vạn người ngoại, bên trong thành có kinh kỳ vệ 15 vạn ở Thiệu gia trong tay. Bọn họ luôn luôn trung lập, giờ phút này cũng không có thời gian mượn sức. Hộ thành quân tả vệ tam vạn người thủ lĩnh là Khương Thị Tâm Phúc, mà hữu vệ tam vạn còn lại là chúng ta chính mình Tâm Phúc. Này hai chi lực lượng có thể triệt tiêu. Hai vạn ngự lâm quân cùng bốn vạn trung vệ, từ ngươi phụ hoàng nắm giữ. Giờ phút này hắn bị bệnh, chúng ta nhưng thật ra có thể đánh cắp hắn hổ phù, nắm giữ này sáu vạn người. Ngươi nói không sai, Tần Cẩn Hạo sẽ kiềm chế không được. Chúng ta chờ hắn động thủ trước, một khi hắn động thủ trước, chúng ta là có thể lấy tự tiện xông vào cấm cung chi tội bắt lấy hắn. Chính là mộ gia hiện giờ cùng Tần Cẩn Hạo đi được rất gần. Tần Cẩn Tu nhíu mày nói. Mộ gia. Hàn Hoàng Hậu khinh thường nói, mộ hùng yêu quý thanh danh, tuyệt không sẽ tham dự loại này đoạt đích việc. Ra mặt người, nhiều nhất chính là hắn cái kia tôn tử. Chúng ta chỉ cần ở cửa cung nội thiết hạ mai phục, lấy mộ khinh ca thánh mạng, mộ gia uy hiếp có thể giải trừ. Đến lúc đó mộ hùng lại có thể như thế nào? Trung quân cả đời hắn còn có thể làm ra hành thích vua việc này sao? Hàn Hoàng Hậu tự tin tràn đầy, tựa hồ đã đem mộ hùng tính cách tính kế sạch sẽ, mới như thế không có sợ hãi. Huống chi, ở trong lòng nàng, chờ chính mình nhi tử lên làm hoàng đế sau, cái thứ nhất phải đối phó người chính là mộ hùng. Sát mộ khinh ca, bất quá là sớm muộn gì sự thôi. Hàn Hoàng Hậu tự tin, cảm nhiễm Tần Cẩn Tu, làm hắn có một loại nắm chắc thắng lợi cảm giác. Hắn lập tức nói, ta lập tức an bài đi xuống, phái người bên ngoài giám thị mộ khinh ca động tĩnh. Không cần như thế phiền toái, bốn cái cửa cung đều mai phục là được. Hàn Hoàng Hậu cười lạnh nói. Nói xong, hai người liền rời đi cung điện. Bọn họ ai cũng không có phát hiện, một cái run run phát run nhân nhi, chính tránh ở long sàng phía dưới, vẻ mặt hoảng sợ đưa bọn họ đối thoại đều nghe xong đi vào. 289 chương 289 cung loạn khởi phong, 1. Nàng vốn là bởi vì nhớ mong phụ hoàng, mới có thể trộm lẻn vào trong phòng. Lại không nghĩ, cư nhiên nghe được như thế đối thoại. Bọn họ, cư nhiên muốn giết chết tiểu ca ca. Nhỏ sinh thân ảnh, ở xác định cung điện chung không có người sau, mới từ giường đế bỏ ra, nàng xoay người nhìn thoáng qua nằm ở long sàng thượng, dung mạo già nua, khô gầy phụ thân, cắn cắn môi. Từ cung điện trong ngăn tủ mật đạo nhanh chóng rời đi. Bởi vì từ nhỏ liền thích ở trong cung khắp nơi thám hiểm, cho nên, nàng ở trong lúc vô ý đã biết này mật đạo. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể tới trộm trông thấy phụ hoàng. Chỉ sợ, Hàn Hoàng Hậu cùng Thái tử Tần Cẩn Tu, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ chi gian không thể ngoại chuyện đối thoại, đều bị Tần Cũng Liên kể hết nghe xong đi vào. Hoàng sợ từ mật đạo chạy ra tới. Tần Cũng Liên bất chấp sửa sang lại chính mình góc váy thượng lây dính cho bụi, liền hướng ngoài cùng chạy tới, trong lòng chỉ có một ý niệm, muốn em nghe được hết thể nói cho người nọ, ngăn cản hắn tiến cung. Chính là, mới vừa chạy vài bước, nàng lại đột nhiên dừng lại, thanh thuần mắt to, xuất hiện một tia lưỡng lự hoảng loạn. Bốn cái cửa cung, nàng chỉ có một người, nàng thủ không được nhiều như vậy. Chính yếu chính là, nàng ra không được. Hoàng hậu không chỉ có cấm ngoài cung người tiến vào, cũng hạn chế trong cung người đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng rồi. Nàng đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nàng biết, chính mình hoàng huynh ở chính mình cùng mẫu phi bên người đều an bài cao thủ bảo hộ. Chính mình không rời đi hoàng cung, nhưng cái này cao thủ nhất định có thể. Chỉ cần hắn đi ra ngoài, tìm được hoàng huynh, sau đó lại đi tìm người kia thuyết minh hết thảy. Ngăn cản hắn tới hoàng cung là được. Chính là, nếu là bỏ lỡ làm sao bây giờ? Không kịp nghĩ nhiều, nàng kêu ra chính mình ám vệ, phân phó hắn ra cung. Mà chính mình, tắc trở lại chính mình tầm điện, tìm được nhất tín nhiệm ba cái nội thị, cùng bọn họ binh phân bốn lộ dấu ở cửa cung góc. Liên tính bên ngoài không kịp thông chi, bọn họ cũng có thể ở thời điểm mấu chốt ra tiếng cảnh cáo. Phủ thêm cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể áo choàng, nàng lựa chọn bắc cửa cung. Nàng trong lòng có một thanh âm tựa hồ ở nói cho nàng, thủ tại chỗ này, nàng mới sẽ không hối hận. Nay một đêm, lạc đều giống như yên lặng chung vây thú, lâm vào ngủ say bên trong. Trên đường phố, không có nửa bóng người. Thật mạnh kiến trúc, giống như dã thú dữ tợn nanh vuốt, ở trong đêm đen tận tình phong thích. Ngoại thành, các ba cánh bình yên đi vào giấc ngủ, vẫn chưa nhận thấy được tối nay bất đồng. Nội thành, ở một khu nhà sở phong bế đại môn trung. Đều cất giấu các hoài tâm tư thần tử, quý tộc. Mộ phủ, gió đêm chợt tới, thổi đến mái hiên hạ đèn lồng lay động không ngừng. Nhắm chặt trong phòng, ánh nến bao phủ, hiển nhiên bên trong người vẫn chưa nghỉ tạm. Phòng trong, Mộ Hùng ăn mặc một thân huyền y liễu ngân giáp, uy phong lấm lấm. Mộ Liên Dung cũng đồng dạng một thân nhung trang, anh tư tác sảng. Thấy phụ thân uống xong ly chung nước trà, nàng tiến lên, đem chén trà pha mãn. Buông ấm trà, nàng có chút lo lắng nói, phụ thân, chúng ta khiến cho nhẹ ca một mình thiệp hiểm sao. Mộ Hùng thần sắc bất biến nói, không ngại. Nàng sẽ không có việc gì, chúng ta chỉ cần dựa theo nàng kế hoạch hành sự liền có thể. Đại quân đã tập kết chờ, đến thời cơ thích hợp, liền sẽ vào thành. Chính là, nhẹ ca sấm cung, nếu là kinh động những cái đó lao ra hỏa, kia làm sao bây giờ? Mộ Liên Dung vẫn là không yên tâm. Nhắc tới này, Mộ Hùng đuôi lông mày ẩn ẩn một trọn. Tần quốc hộ quốc cung phục trung, hắn biết có một người tím cảnh, năm tên lam cảnh, dư lại vài vị đều là thanh cảnh đỉnh. Lấy cháu gái sức của một người chống lại, đích xác có chút không ổn. 290 chương 290 cung loạn khởi phong, 2. Nhưng là, buông chén trà, Mộ Hùng nói, những người đó, chỉ có mất nước hoặc là có người phản tần ra thiên hạ, mới có thể xuất hiện. Như vậy đoạt đích chi tranh, bọn họ sẽ không ra tới. Liền như ca.